Chương 796, cần mẫu thân tha thứ. Tích lũy không đủ nói là ta đây. Bên cạnh Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất là bất đắc dĩ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này đều có điểm hối hận, tìm Bất Tử Đại Yêu Hoàng đến đây, hắn tại tưởng tượng lấy, nếu như là chính mình dùng lực lượng bản nguyên giúp thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của Mỹ công tử, nàng là không phải cũng sẽ nhận chính mình cái ba ba này sao? Lúc này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đối với Mỹ công tử căn dặn cũng cơ bản nói xong rồi, Bất Tử Đại Yêu Hoàng ôn hòa mà nói, hề mặt năm đó mặc dù làm một chút chuyện ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không phải là không yêu mẹ của ngươi, mà là vì chủng tộc. Vì để cho Tinh Phượng nhất mạch có thể có được hoàng giả, làm tộc trưởng, hắn không thể đổ cho người khác. Cho nên, ngươi cũng không cần hận hắn. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là cha ruột của ngươi, không có hắn, ngươi cũng vô pháp đi tới cái thế giới này. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cha con hai người bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử rất nhanh liền tránh đi ánh mắt, nói, nếu như mụ mụ tha thứ, ta cũng liền tha thứ. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, tâm tình của nàng là phức tạp. Đã từng hận thấu xương, bởi vì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng uy áp Khổng Tước yêu tộc. Thậm chí làm cho Khổng Tước Đại Yêu Vương tử vong. Nhưng bây giờ Khổng Tước Đại Yêu Vương đã phục sinh, mà hắn lại dù sao cũng là cha ruột của mình, hận sao? Mỹ công tử kỳ thật ở sâu trong nội tâm còn tốt. Nhưng là, nàng nhất định phải bận tâm cảm thụ của mẫu thân, trước khi mẫu thân chưa tán thành, nàng là khẳng định không có cách nào nhận người phụ thân này đấy. Tùm ân, là, ta nhất định sẽ làm hết sức tranh thủ mẫu thân ngươi tha thứ. Nàng vẫn còn ở đó Gia Lý Thành bên kia đúng không? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mang theo dồn dập nói ra. Mỹ công tử nói, mụ mụ đằng sau có thể sẽ đến bên ông ngoại này. Hiếu kính ông ngoại. Tô Cầm muốn tới tổ đình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hừ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, cái kia đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Mỹ, tổ phụ muốn trước trở về. Hôm nay bản nguyên tiêu hao có chút lớn, ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Hôm nay thông qua đối ngươi huyết mạch thức tỉnh, ta phát hiện, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc huyết mạch ở giữa, hẳn là có cực kỳ tốt độ phù hợp. Hai tộc không phải là đối địch cùng tranh đấu quan hệ. Tương lai, có thể thử nghiệm nhiều một ít giao lưu, giảm bớt xa cách. Ngài nói đúng, ta cũng cảm thấy. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nàng đều kém chút dung hợp xuất siêu cấp huyết mạch, tự nhiên là cảm thụ rõ ràng. Mặc dù Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc không có khả năng xuất hiện nàng dạng này cùng lúc nắm giữ hai loại huyết mạch tình huống, nhưng nếu như là một tên Khổng Tước yêu tộc cùng một tên Phượng Hoàng yêu tộc trong chiến đấu phối hợp, huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra uy lực càng mạnh mẽ hơn cũng không đang nói hạ. Tự như Liệt Dương Hoa tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa tinh tộc ở giữa phối hợp. Cụ thể ta trở về còn muốn nghiên cứu một chút. Hoan nghênh ngươi tùy thời mang theo Khổng Tước yêu tộc đến Phượng Thành giao lưu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói. Được rồi. Bạch Hổ huynh, vậy ta đi trước một bước. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nóng lòng trở về củng cố chính mình bản nguyên, Phượng tộc có vô số thiên tài địa bảo, hắn cần ngay đầu tiên sử dụng, đến bổ sung chính mình lúc trước tiêu hao. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lưu luyến không rời nhìn xem nữ nhi, Mỹ công tử chỉ là hướng hắn có chút hành lễ thăm hỏi, không có cái gì thân cận ý tứ. Nhưng đối với hắn mà nói cũng đã thỏa mãn. Đến thiếu nữ không có bài xích chính mình, hiện tại cũng đã thức tỉnh Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch. Hết thảy, cũng chờ chính mình trước cầm xuống lão bà rồi nói sau. Hai vị Phượng tộc Đại Yêu Hoàng rời đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút ghen ghét mà nói, ngươi làm sao còn nhận cái tổ phụ rồi. Sắc mặt Mỹ công tử có chút cổ quái nói, là Đường Tam để cho ta làm như vậy, ngài có thể tìm hắn tính sổ sách. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sững sờ, sau một khắc, ngân quang lấp lóe. Đường Tam đã đi tới trong phòng, nhìn không được cười nói, ngươi làm sao trực tiếp liền đem ta bán rẻ. Để ngươi nhận cái tổ phụ này nhất định là không thiệt thòi đấy. Tương lai ngươi thành hoàng thời điểm, khẳng định không thể thay đổi sự thật mình là nhân loại, càng không thể thanh trừ huyết mạch nhân loại. Cho nên, tất nhiên sẽ gặp phải trở lực rất lớn. Tổ đình lực cản không phải liền là hoàng giả sao? Càng nhiều hoàng giả duy trì, ngươi tỷ lệ thành công liền sẽ trở nên lớn hơn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là trong yêu hoàng thực tế sức chiến đấu đệ nhất cường giả, đã có ủng hộ của hắn, xác suất thành công tự nhiên sẽ đối với lớn rất nhiều. Huống chi ngươi vốn là nắm giữ huyết mạch của hắn rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Nói, hắn nói cũng đúng. Xuất hiện tại Thiên Vũ Đế Quốc hết thảy còn có 8 vị Đại Yêu Hoàng, 3 người chúng ta nhất định là ủng hộ ngươi. Nếu như lại có thể tranh thủ một hai vị, Thiên Hồ cũng không có biện pháp gì bắt ngươi. Bất quá, khảo nghiệm của Hoàng giả, Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng muốn gia nhập, cho nên, 7 vị Thiên Tinh Hoàng cũng cần tranh thủ. Cũng không phải là đơn độc này chúng ta bên cạnh liền có thể định đoạt. Hiện tại này chúng ta bên cạnh đệ nhất hoàng giả vẫn lạc, thực lực của hai bên một chút liền sang bằng rồi, không giống lúc trước như vậy, có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Cho nên, Thiên Tinh Hoàng bên kia, đồng ý ngươi tấn thăng hoàng giả khả năng phi thường nhỏ, hơn nữa ngươi thiên phú trác tuyệt dạng này, đối bọn hắn ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Cho nên, đây là phi thường chuyện phức tạp. Mỹ công tử nói, phức tạp cũng muốn rất lâu về sau đây. Các ngươi nói ta giống như lập tức liền có thế thành hoàng. Về sau như thế nào, có đường tam đây? Hắn nhất định sẽ giúp ta kế hoạch xong đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bật cười nói, ngươi đối với lòng tin của hắn so với chính mình cũng đầy đủ nha. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, một bộ đương nhiên diện mạo. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem. Đường tam sẽ vì ngươi chuẩn bị những gì? Đường tam mỉm cười. Những ngày này trừ tu luyện ra, hắn vẫn luôn đang tự hỏi. Tự hỏi nhân loại sau này. Đối với mình cùng Mỹ công tử, hắn ngược lại là có đầy đủ lòng tin. Với hắn mà nói, khó khăn nhất một bộ là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp, đây là cùng vị diện va chạm. Qua cửa này, cái khác hết thảy liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều hơn. Bởi vì sau khi đột phá, hắn thần chi vị trí một lần nữa rót vào thần thức. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải đã từng là thần vương, nhưng cũng là phiên bản hải thần yếu hóa rồi. Tại trên cái vị diện này, trừ hắn ra, không có người nào biết thần chi vị trí trọng yếu bực nào, càng không biết sử dụng như thế nào. Mỹ công tử nói, ông ngoại, 100 ngày kỳ hạn sắp đến. Sau khi ta trở về, liền để mụ mụ đến gặp ngài. Từng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng theo đó thở dài một tiếng. Đường Tam nói, miệng hạ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia bây giờ là tình huống như thế nào ngài biết không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói, từ lần trước đi đến Gia Lý Thành về sau, đã trở về hắn liền bế quan, giống như vẫn luôn không có xuất quan. Thiên Hồ Thánh Sơn cũng phong bế. Cấm chỉ leo lên. Sự tình lần trước đối với Thiên Hồ cung ảnh hưởng hẳn là tương đối to lớn đấy, cần hắn không ngừng thời gian đi xử lý. Ngươi là lo lắng các ngươi tại lúc trở về nhận cản trở. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không đấy. Không nói trước các ngươi là thông qua truyền tống rời đi. Hiện tại tổ đình bên này, còn nhiều thêm không chết cùng Tinh Phượng hai vị hoàng giả thủ hộ, Thiên Hồ chí ít bên ngoài cũng không dám đối với các ngươi làm cái gì. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tại trước khi đi, ta dự định đi tiếp một chút kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi muốn tranh thủ hắn. Kiếm thánh gia hỏa này đúng là trong hoàng giả dị loại. Tinh lực của hắn tất cả đều đặt ở nghiên cứu kiếm của mình bên trên, thậm chí ngay cả đan đỉnh hạt yêu nhất mạch nghèo rất mùng tơi cũng không để ý tới, thậm chí đã từng ngay cả tổ truyền thần kiếm cũng bán qua. Từ lúc trước biểu hiện của hắn đến xem, đối với các ngươi là có chút hảo cảm. Nhưng ngươi cũng không cần đối với hắn ông lấy hy vọng quá lớn. Hắn sở dĩ chịu giúp các ngươi, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các ngươi cầm lại thần kiếm. Hắn loại tồn tại này là không có tình cảm. Hắn tất cả cảm xúc cũng tập trung ở trên kiếm của mình. Tại bên trong đông đảo hoàng giả. Thực lực ta xem không thấu đấy, hắn là một trong số đó, mặc dù xếp hạng ở sau, nhưng cũng tuyệt đối không nên xem thường hắn. Chương 797, thực hiện lời hứa. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Nói, ta minh bạch đấy. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng sở dĩ không đem tinh lực phân tán ở ngoại vật phía trên, là bởi vì hắn vẫn luôn tại dưỡng kiếm, nuôi dưỡng trong lòng mình chui kiếm này, cũng có thể nói là trong thần thức chui kiếm này. Hắn thời khắc cũng duy trì tinh khí thần độ thống nhất cao, cũng là bởi vì cái này thống nhất toàn bộ lực lượng, đều dùng đến thai nghén kiếm ý của mình rồi. Một khi đạo kiếm ý này của hắn bộc phát, nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Ta làm sao lại xem thường như vậy một vị hoàng giả vậy sao? mà hoàng giả như vậy cũng phi thường thuần túy. Chỉ cần có thể đả động hắn, ủng hộ của hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình vì dời đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, xem ra ngươi rất hiểu hắn. Vậy ngươi liền đi đi. Bất quá, siêu cấp huyết mạch của ngươi vẫn là không cần bại lộ. Điểm này nhất định phải chú ý, bằng không mà nói, khó đảm bảo sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Được rồi. Đường Tam gật đầu đáp ứng. Trước lúc trời đi hắn sở dĩ muốn đi gặp một chút Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, là bởi vì đã từng là hứa hẹn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đầu cho Mỹ công tử cái phiếu duy trì kia, cũng là bởi vì Đường Tam đáp ứng hắn cho hắn nhìn một chút chân chính thẩm phán kiếm ý là dạng gì đấy. Đáp ứng sự tình nhất định phải làm được, nói lời giữ lời, mới có lần sau hợp tác cơ sở. Ba ngày sau. Kiếm Thánh Cung. Y phục mũ trùm của Đường Tam cùng Mỹ công tử, đi tới dưới chân Kiếm Thánh Cung. Hai người tay nắm tay, hơi thở của nhau đều đang Đường Tam linh tê thiên nhãn che giấu phía dưới. Lấy Đường Tam thần chỉ như bây giờ tọa trấn, liền xem như hoàng giả, trừ phi là dẫn bọn hắn động thủ, bằng không mà nói, cũng đừng hòng thông qua thần thức phát giác được trạng thái chân thực của bọn họ. Đường Tam lấy ra một cái kiếm thánh lệnh của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, lần trước giao cho hắn. Mang theo Mỹ công tử một đường thông hành không trở ngại leo lên Kiếm Thánh Sơn. Như cũ, là cung điện mộc mạc, như trước vẫn là cái kia kinh sợ thiên kiếm ý sắc bén. Đường Tam phóng xuất ra chính mình một sợi khí tức trót vào bên trong Kiếm Thánh Cung. Thời gian không dài, Kiếm Thánh Cung đại môn chậm chậm rộng mở, bên trong truyền tới một chữ băng lãnh, tới. Đường Tam mang theo Mỹ công tử cùng nhau đi vào bên trong Kiếm Thánh Cung, bên trong Kiếm Thánh Cung lộ ra rất thanh tịnh, mặc dù không có Bạch Hổ Cung an tĩnh như vậy. Nhưng ở trong đó đi lại trong cung đang đỉnh hạt yêu cũng cơ hồ cũng sẽ không phát ra thanh âm gì. Giống như là không thấy được bọn hắn. Làm theo điều mình cho là đúng. Đường Tam mang theo Mỹ công tử leo về phía trước, đi thẳng tới tầng cao nhất của Kiếm Thánh Cung. Phong cách cổ xưa cổng cung điện là mở ra lấy đấy. Đường Tam hai người cùng nhau đi vào. Trong âm thanh đâm đâm, đại môn tự động đóng, làm cả trong đại sảnh hơi có vẻ hơi lờ mờ. Trong chớp mắt, bọn hắn lại đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, một đạo mang theo vô cùng sắc bén khí tức thân ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước người cách đó không xa, cũng không chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sao. Đường Tam mang theo Mỹ công tử có chút không người. Gặp qua miện hạ. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói ngươi quả nhiên còn sống. Ánh mắt của hắn một chút liền khóa chặt tại trên người Đường Tam. Trong chốc lát, vô cùng sắc bén khí tức trực tiếp hướng Đường Tam áp bách mà đến. Đường Tam cũng không lui lại, ngược lại là tiến lên một bước. Chắn trước người Mỹ công tử, màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng từ trong cơ thể bắn ra, cũng không phải là lực lượng kim mông biến, mà là đến từ hải thần. Dưới thần chỉ tòa trấn, hắn cưỡng ép chặn lại đối phương đấu đá. Ở đằng kia phần sắc bén trước mặt cũng không lui lại nửa bước. Mỹ công tử đi tới sau lưng của hắn, hai tay khi hắn sau lưng dán vào, đem huyết mạch của mình lực lượng thông qua khổng tước biến, rót vào trong cơ thể Đường Tam. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mở miệng nói, tổ đình dẫn tới thiên kiếp, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Đường Tam thản nhiên nói, là ta cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng nhau đối mặt thiên kiếp. Hắn tại lần kia lúc trước đi tìm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, đồng thời thu được Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng duy trì Mỹ công tử hứa hẹn. Bất luận một vị nào hoàng giả cũng là trí tuệ cực cao tồn tại, dù là vị trước mắt này đem tinh lực cơ hồ tất cả đều đặt ở trên thân kiếm. Cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Cho nên Đường Tam đã sớm minh bạch, vị này hẳn là đoán được một ít gì. Nhất là chính mình lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể không làm cho hắn hoài nghi vậy sao? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, quả nhiên là Thủy Tinh sao? Đường Tam không có trực tiếp trả lời, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã không tồn tại nữa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, thêm tại trên người Đường Tam lực áp bách cũng biến mất vô tung. Cũng chỉ có nàng, mới có thể làm đến những cái kia đi. Đây là vì vận mệnh chống lại. Cho dù là hoàng giả, cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, nàng không thể thành công. Đường Tam không có nhiều lời, giữ vững trầm mặc. Nhưng hắn minh bạch, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là tin mình. Dù sao coi như mình nói cho hắn biết, trận kia thiên kiếp hoàn toàn là chính mình dẫn tới, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin. Từ đầu đến cuối, Đường Tam đều chưa từng nói láo, thiên kiếp đúng là cũng cùng thủy tinh đại yêu hoàng có quan hệ. Bản thân tinh tinh chính là hắn thân thể một phần, với lại, thủy tinh đại yêu hoàng cũng đúng là ủng hộ, đó là ác chủ bài trọng yếu của hắn. Hắn chỉ là đơn giản đối với kiếm thánh đại yêu hoàng suy nghĩ tiến hành một chút dẫn đạo. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói, vậy các ngươi hôm nay tới đây, là tới thực hiện lời hứa hay sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, lời hứa ngàn vàng. Ta nghĩ kết hợp hai người chúng ta lực lượng, vì ngài thi triển một lần thẩm phán kiếm ý, xin ngài chỉ điểm. Kiếm thánh đại yêu hoàng khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt toát ra mấy phần hài lòng. Đối với Mỹ công tử, tại báo cáo công tác thời điểm, hắn liền đã có chút thay đổi cách nhìn. Cái tuổi này không lớn tiểu cô nương, vậy mà nương tựa theo yêu vương cấp độ thực lực liền chiến thắng đại yêu vương của Phượng Hoàng yêu tộc. Về sau càng là nhất cử trở thành đại yêu vương, tuyệt đối là được trời ưu ái. Mà Đường Tam như bây giờ, rõ ràng cũng đã đột phá đến thập giai. Hắn đã từng cùng Đường Tam luận kiếm, cho nên hiểu thêm Đường Tam không thể lấy trạng thái người bình thường đến đối mặt. Vậy thì tới đi. Kiếm thánh đại yêu hoàng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Lông mày Đường Tam hơi nhíu, ở trong này sao? Kiếm thánh đại yêu hoàng từ ánh mắt của hắn bên trong liền hiểu hắn ý tứ, suy nghĩ một chút, nói có thể ở chỗ này. Vừa nói, tay phải của hắn nâng lên, trong chốc lát, cả người hắn khí thế trong nháy mắt bay vụt. Giống như là sơn nhạc nguy nga tự như đứng vững mà lên. Kiếm thánh đại yêu hoàng hay là kiếm thánh đại yêu hoàng dáng vẻ, nhưng mang cho Đường Tam cùng Mỹ công tử cảm giác, trước mặt lại là nhiều hơn một tòa sơn phong. Một tòa kiếm sơn. Hết thảy chung quanh tự hồ cũng đã không còn tồn tại, bọn hắn như là đứng tại trong đồng hoang, mà trước mặt, chỉ có cái này nguyên nga kiếm sơn tồn tại. Tốt, vậy mời miệng hạ chỉ giáo. Vừa nói, Đường Tam chậm rãi khép kín hai mắt, sau lưng hắn Mỹ công tử cũng đồng dạng là khép kín hai con ngươi. Trong chớp mắt, hai người khí tức phản phất tại trong nháy mắt liền hòa thành một thể. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng sáng rực nhìn bọn họ. Khi hắn cảm giác bên trong, Mỹ công tử cùng Đường Tam lúc này cũng ở phát sinh biến hóa. Đường Tam đứng ở nơi đó, thẳng như đao, khí tức tự hồ không tính là gì biến hóa, nhưng lại nhiều hơn một phần chuyên chú. Vô tận uy nghiêm bắn ra, mênh mông năng lượng đang tại từ bốn phương tám hướng, hướng hắn hội tụ. Mà loại này năng lượng lại là kiếm thánh đại yêu hoàng chưa bao giờ nghe. Hạo nhiên bao la, chí dương chí cương. Nương theo lấy loại này năng lượng tụ tập, trên người Đường Tam tản ra uy nghiêm cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Cả người giống như là cùng thiên địa kết nối, thậm chí trong phút chốc, kiếm thánh đại yêu hoàng thậm chí cảm giác được hắn muốn so kiếm của mình núi càng thêm thẳng tắp cao lớn. Lúc này Đường Tam, giống như là nối liền đất trời tự như toàn thân cũng tràn ngập một loại cực kỳ đặc thù khí tức, kiếm thánh đại yêu hoàng cũng chưa từng thấy qua khí tức. Cổ khí tức này đang tràn ngập, tại thu liễm. Tại áp súc, cũng đang thăng hoa. Đường Tam bất quá thập giai tu vi, lại tại cổ khí tức này rót vào phía dưới, đang không ngừng bay vụt, hoảng hốt ở giữa, tựa hồ đã vượt qua thực lực giới hạn. Hơn nữa còn đang không ngừng bốc lên. Đây là... Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hắn đến tột cùng là thế nào? Xảy ra biến hóa dạng gì? Trong đôi mắt kiếm thánh đại yêu hoàng hào quang bắn ra, chính vì hắn chưa thấy qua như vậy khí tức. Năng lượng như vậy mới càng làm cho hắn hứng thú bừng bừng phấn chấn. Trên thế giới này, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã rất ít rồi, nhưng lúc này Đường Tam lại là chân chính khơi gợi lên hứng thú của hắn. Chương 798, Thẩm phán chi kiếm, thiên địa chính khí. Đây chính là thẩm phán lực lượng sao? Đúng lúc này, Đường Tam trở tay hướng sau lưng mình chập tới. Một đạo kinh sợ thiên kiếm ý ngay tại trong nháy mắt bắn ra. Khi kiếm ý kia xuất hiện thời điểm, kiếm thánh đại yêu hoàng đã không cảm giác được khí tức của Mỹ công tử rồi, phản phất người này đã hư không tiêu thất như vậy. Phía sau Đường Tam, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, mà hắn lúc trước ngưng tụ loại đặc thù kia năng lượng, lập tức uyển giống như hải nạp bách xuyên, hướng hào quang màu đỏ kia trào lên tới. Trán của Đường Tam bên trên. Một đạo huyết sắc hồng quang sáng lên. Cái kia rõ ràng là một phù văn thanh kiếm nhỏ màu đỏ. Phần này màu đỏ không có thê lương, không có thảm đạm, không có huyết tinh. Có chỉ là một loại hạo nhiên bao la cuồn cuộn chi khí. Đường Tam phản bắt tay phải chậm rãi hướng lên rút ra, phía sau cái kia kinh thiên hồng quang lập tức hướng bàn tay hắn phương hướng thu liễm, một đạo hồng mang trong chớp mắt tiếp theo đã bỗng nhiên thoáng hiện, giống như nối liền đất trời, phách trảm ra. Một kiếm này xuất hiện, giữa thiên địa, phản phất có một năng lực đặc thù bị hút nhiếp, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt giáng lâm. Kiếm khí màu đỏ cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh rớt tại kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng trên núi. Ông, kiếm sơn rung động. Kiếm thánh đại yêu hoàng cũng là toàn thân kịch chấn, trên người hắn đồng dạng bắn ra chói mắt ánh kiếm, kiếm sơn nguy nga, trực tiếp nghênh kích. Oanh, kiếm khí màu đỏ bộc phát ra khó mà hình dung sáng chói ánh sáng màu, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem cả tòa kiếm sơn bao trùm. Nhưng kiếm sơn vẫn như cũ củng cố, tự hồ cũng không nhận được bất kỳ phá hư. Kiếm sơn bên trên bắn ra kiếm ý, lại là trong nháy mắt vỡ nát. Mà cái kia hồng mang lại là thế như chẻ tre. Bao trùm cả tòa kiếm sơn. Lập tức, toàn thân kiếm thánh đại yêu hoàng cũng bịt kín một tầng màu đỏ, hắn tại kinh ngạc cùng lúc, cũng không có cảm nhận được bất cứ thương tổn gì. Chỉ là cảm giác được thân thể của mình bị một kỳ dị khí tức lướt qua. Chỉ thế thôi. Thế nhưng, vừa rồi hắn bắn ra kiếm khí nhưng là như vậy hư không tiêu thất rồi. Hồng mang dần dần thu liễm, sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt, trong tay hắn, không biết lúc nào đã nhiều một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Nhưng sau một khắc, chui này trường kiếm liền đã lăng không bay ra, rời ở bên cạnh hắn, một lần nữa biến thành diện mạo của Mỹ công tử. Không sai, vừa rồi hắn chính là lấy Mỹ công tử làm kiếm, chém ra một kiếm thẩm phán này. Kiếm thánh đại yêu hoàng đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Kiếm sơn nhưng thủy chung đều đang run rẩy, không ngừng tỏa ra vù vù. Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng tại chỗ cũng không có động, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Nhất là Mỹ công tử, nàng cảm giác được rõ ràng, khi Đường Tam lấy nàng làm kiếm, chém ra một kiếm kia về sau, tự hồ là đang trong cơ thể nàng lạc ấn cái gì. Cái kia phần lạc ấn, làm nàng thần thức chi hải bên trong tu la thần kiếm rõ ràng trở nên ngưng thực. Thật lâu. Hai con ngươi của kiếm thánh đại yêu hoàng mới một lần nữa đã có hào quang. Đây chính là thẩm phán chi kiếm. Hắn trầm giọng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là thẩm phán chi kiếm. Ngài rõ chưa? Kiếm thánh đại yêu hoàng lắc đầu, minh bạch một chút, nhưng lại không có minh bạch. Ngươi dẫn động chính là thiên địa chi lực. Kiếm ý của ta cũng không có ngăn trở một kiếm này của ngươi. Cái kia thiên địa chi lực tự hồ sẽ không bị huyết mạch năng lượng ngăn lại cản. Hoặc là nói là chỉ có thể ngăn cản một bộ phận trong đó. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào trảm ta? Vì sao ta không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì? Đường Tam cười nhạt một tiếng. Nói, miệng hạ vô tội, không cần thẩm phán. Tự thân không qua, tu la từ qua. Kiếm thánh đại yêu hoàng sửng sốt một chút, trở về chỗ Đường Tam câu nói này, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút ngốc trệ. Đường Tam trầm giọng nói, thẩm phán chi kiếm, thẩm phán hợp lý là người có tội. Vô tội tự nhiên không cần thẩm phán. Cho nên, thẩm phán chi kiếm uy năng lớn nhất là nhằm vào những cái kia tội ác tày trời địch nhân có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Từ thẩm phán chi kiếm từ trên người ngươi xẹt qua tình huống đến xem, ngài cả đời này khi không lỗi nặng, cho nên nhận ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Nếu như bản thân ngài từng có, vậy thì không phải là như bây giờ rồi. Đường Tam tại hướng kiếm thánh đại yêu hoàng giảng thuật, Mỹ công tử ở bên cạnh nghe cũng mười phần nghiêm túc. Trước khi tới, Đường Tam liền đã nói với nàng, hôm nay sẽ cho nàng giảng thuật tu la thần kiếm chân lý, cùng tu la thần kiếm chân chính uy năng ở nơi nào. Vừa rồi chính là Đường Tam đang vì nàng biểu thị, tu la thần kiếm chân chính phải làm thế nào sử dụng. Thẩm phán, cho là thẩm phán có tội người. Trên cái thẩm phán chi kiếm kia, ẩn chứa năng lượng như thế nào? Kiếm thánh đại yêu hoàng hỏi. Đường Tam trầm giọng nói, thiên địa chính khí. Nghe thế bốn chữ. Bên trong hai con ngươi của kiếm thánh đại yêu hoàng lập tức xuất phát ra hào quang óng ánh. Đã đến hắn cảnh giới này, cần đã không phải là khổ tu, mà là đối tự thân nhận biết cảm ngộ, đối với ngoại giới cảm ngộ, cùng đối với mình dưỡng kiếm cảm ngộ. Khi Đường Tam nói ra thiên địa chính khí bốn chữ này, kiếm thánh đại yêu hoàng lập tức có loại thông suốt sâu tùng cảm giác. Trong chốc lát, hắn liền minh bạch Đường Tam cái này thẩm phán chi kiếm là từ nào mà đến, là nguyên nhân vì cái gì có thể nắm giữ uy năng như thế. Đây không phải là thuần túy năng lượng công kích, càng không phải là huyết mạch chi lực công kích, mà là đến từ làm thiên địa chính khí tẩy lễ a. Phần này tẩy lễ giáng lâm, gột rửa chính là tội ác, thẩm phán chính là quá khứ. Có tội người tất nhiên sẽ nhận thiên địa chính khí thẩm phán, từ đó đụng phải to lớn trùng kích. Đây là không thể địch nổi lực lượng, chỉ có thể bằng vào tự thân tới cứng khiên thẩm phán. Thẩm phán chi kiếm, nguyên lai đây chính là thẩm phán chi kiếm. Cái này cũng đồng dạng là thiên địa chính khí kiếm. Mỹ công tử cũng đồng dạng tại trở về chỗ bốn chữ này, thiên địa chính khí. Bất luận cái gì có tội người, gánh tội đã chí tử thời điểm, lúc này lấy thiên địa hạo nhiên chính khí thẩm phán chi. Đây chính là Tu La thần kiếm tồn tại ý nghĩa. Ở tại thần giới, nó làm thẩm phán chi kiếm, thẩm phán chính là chúng thần. Có tội người, dù ai cũng không cách nào theo nó tẩy lễ phía dưới đào thoát. Cho nên, nó cũng là toàn bộ thần giới chúng thần đều muốn vì đó e ngại thần khí. Tu La thần kiếm dù là hiện tại chỉ có một đạo kiếm ý tại trên người Mỹ công tử, nhưng phần này thẩm phán lực lượng bản nguyên lại là đấy. Cho nên mới có thể tại vừa rồi dẫn tới thiên địa chính khí. Mà phần này thiên địa chính khí dẫn động, lại là vị diện này không có bất kỳ cái gì tồn tại có khả năng có. Ta hiểu được. Cảm tạ chỉ điểm. Trong mắt kiếm thánh đại yêu hoàng hào quang dần dần thu liễm, nhưng là thần thái sáng láng. Hắn hướng Đường Tam có chút không người. Đã có hôm nay hiểu ra, tu vi của hắn chắc chắn lại đến tầng lầu, đối với kiếm cảm ngộ càng là đã đến một tầng khác. Đường Tam nói lần nữa, miệng hạ, đương thời bên trong, kiếm mạnh nhất, chính là vương giả chi kiếm. Vương giả chi kiếm, mênh mông cuồn cuộn, chắc chắn ẩn chứa thẩm phán tâm ý. Kiếm thánh đại yêu hoàng hơi gật đầu, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Muốn truy cầu cực hạn kiếm, liền cần để cho mình cũng biến thành cực hạn. Chỉ có cực hạn hoàn mỹ, công chính, nội tâm không rảnh, tự thân không rảnh, mới có thể nắm giữ không rảnh thần kiếm. Đường Tam không nói thêm gì nữa, từng cái cá thể đối với trong nội tâm tự mình thần kiếm đều có cảm ngộ không giống nhau. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này rõ ràng cảm ngộ đến chính là vô hạ chi kiếm. Cái này cùng Tu La thần kiếm vẫn có chỗ khác biệt đấy. Nhưng hắn có thể từ Tu La thần kiếm thẩm phán trong kiếm ý cảm nhận được một ít gì đó bổ sung đến kiếm ý của mình bên trong, không hề nghi ngờ sẽ để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Mà bắt đầu từ giờ phút này. Kiếm thánh đại yêu hoàng liền xem như không cách nào trở thành trợ lực cho bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ rồi, mong ước tiền bối cố gắng tiến lên một bước. Đường Tam mang theo Mỹ công tử hướng hắn có chút hành lễ, sau đó không chút do dự quay người tới. Đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn họ rời đi, ánh mắt của kiếm thánh đại yêu hoàng trở nên càng phát ra trong suốt. Truyền chỉ lệnh của ta, kể từ hôm nay, bản hoàng bế quan. Kiếm thánh sơn phong bế. Đường Tam cùng Mỹ công tử xuống núi trong quá trình, bên tai là quanh quẩn âm thanh kiếm thánh đại yêu hoàng đấy. Vị này nhận dẫn dắt là muốn bế quan trùng kích tầng thứ cao hơn rồi. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử tại tổ đình chuyến này tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành, đã đến thời điểm muốn rời khỏi. Đường Tam nắm tay của Mỹ công tử, ánh mắt ngóng nhìn vị trí của Thiên Hồ Thánh Sơn, một vòng lãnh ý trong nháy mắt hiện lên. Tại cái vị diện này tương lai, tiếp xuống chỉ dùng 8 chữ để hình dung như vậy đủ rồi, hầu tích bạc phát, phản thủ làm công. Chương 799, trở về Gia Lý Thành. Thời gian trăm ngày rốt cuộc đã trôi qua, khi trăm ngày kết thúc thời điểm, cũng không cần lại thông báo tổ đình, Đường Tam cùng Mỹ công tử mang theo Tiêu Hà cùng một chỗ, đi thẳng tới Bạch Hổ khách sạn chuẩn bị ly khai. Từ lần trước sự tình về sau, tổ đình tình huống bây giờ trở nên có chút vi diệu. Đối với tổ đình ảnh hưởng lớn nhất, cũng không phải là cái kia cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, dù sao, lôi kiếp cũng không có đối với tổ đình tạo thành bao nhiêu tổn thương, chân chính đối với tổ đình ảnh hưởng to lớn chính là thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc. Cái đầu tiên, là một hoàng giả đương thời vẫn lạc, đầu tiên ảnh hưởng đến đúng là tổ đình bố cục. Thời điểm có thủy tinh đại yêu hoàng, thiên vũ đế quốc rõ ràng muốn lực áp nhật thần đế quốc một đầu, song phương tại hoàng giả cấp độ này. Vô luận là số lượng hay là khối lượng đều có rõ ràng khác nhau. Nhưng nương theo lấy thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, mặc dù đại yêu hoàng số lượng hay là so thiên tinh hoàng nhiều một vị, nhưng thực lực tổng hợp lại bị nhanh chóng sang bằng rất nhiều. Nhất là, Thiên Hồ Thánh Sơn bị thương nặng, đối với Thiên Hồ đại yêu hoàng là có ảnh hưởng rất lớn đấy. Để cho vị này đã từng xếp hạng thứ hai, hiện tại đã là xếp hạng thứ nhất, thực lực của đại yêu hoàng bị hao tổn, không thể không bế quan chữa trị Thiên Hồ Thánh Sơn, củng cố số mệnh của tổ đình chi địa. Liền ngay cả tổ đình sự vụ ngày thường hiện tại cũng giao cho bất tử đại yêu hoàng tạm thay quản lý. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch của song phương tự nhiên là trên phạm vi lớn giảm bớt. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, đối với quản lý tổ đình không hề có hứng thú, cái vị trí tổ đình chấp chưởng này đến tột cùng là rơi vào trong tay ai còn chưa biết. Mỹ công tử nhận bất tử đại yêu hoàng làm tổ phụ, bởi vì bản nguyên bị cắt chém ảnh hưởng, hiện tại bất tử đại yêu hoàng cũng ở vào trạng thái bế quan, nàng và Đường Tam ly khai, đâu còn dùng hướng kẻ nào báo cáo. Nhìn xem Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất to lớn truyền tống trận, trong mắt Tiêu Hà dị sắc liên tục, đã từng là không gian hệ đại lão, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được ở trong đó không gian ba động thần kỳ như thế nào. Thời điểm ngẩng đầu lại nhìn Đường Tam, trong ánh mắt lại nhiều chút gì. Mỹ công tử là Khổng Tước đại yêu vương chính mình dạy dỗ, tại không có nhận biết Đường Tam lúc trước. Có thể nói Mỹ công tử một thân sở học cũng là từ Khổng Tước đại yêu vương mà đến, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình nữ nhi không bản sự này rồi, vậy cái này truyền tống trận là ai bố trí tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bạch Hổ đại yêu hoàng tự mình hộ tống bọn hắn đi tới khách sạn, nhìn xem Mỹ công tử, một đôi hổ bên trong con mắt toát ra mấy phần không bỏ. Ông ngoại. Mỹ công tử tiến lên, ông Bạch Hổ đại yêu hoàng một cái. Bạch Hổ đại yêu hoàng vỗ vỗ lưng của nàng, ông thanh nói, thực lực tăng lên mặc dù trọng yếu, nhưng an toàn cũng trọng yếu giống vậy, không thể nóng vội. Cả hai người các ngươi, hiểu chưa? Vâng, ta minh bạch đấy, tạ ơn ông ngoại. Mỹ công tử hốc mắt đã có chút đỏ lên. Hôm nay tới đây tổ đình, nếu như không có Bạch Hổ đại yêu hiện lên trước sau trong nom, bọn hắn gần như không có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn, mặc dù đây hết thảy cũng là tại trong kế hoạch của Đường Tam, thế nhưng muốn Bạch Hổ đại yêu hoàng thật sự nhận phần thân tình này mới được. Mắt thấy là phải rời đi, nhìn xem trước mặt vị này có thông thiên triệt địa khả năng nhưng chỉ là độc phòng thủ Bạch Hổ cung hoàng giả, Mỹ công tử phản phất cảm nhận được hắn cô độc. Ông ngoại, sau khi ta trở về, liền để mụ mụ mau chóng tới bồi ngài. Nàng cũng vẫn luôn rất nhớ ngài đây. Mỹ công tử ôn nhu nói. Bạch Hổ đại yêu hoàng than nhẹ một tiếng, nói trở về đi, đem ta lúc trước nói với ngươi nói cho nàng, trở về liền tốt. Ân. Bạch Hổ đại yêu hoàng thu liễm cảm xúc, trầm giọng nói việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Sau khi trở về các ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Đường Tam bước vào truyền tống trận, thì không chi tháp siêu nhiên mà ra, lập tức, toàn bộ truyền tống trận trực tiếp liền bị thời không lực lượng thắp sáng. Tỏa ra không gian kỳ dị ba động. Tiêu Hà hướng Bạch Hổ đại yêu hoàng cúi người hành lễ, cùng Mỹ công tử cùng đi vào truyền tống trận bên trong. Ba người hướng Bạch Hổ đại yêu hoàng lần nữa bái biệt về sau, Đường Tam liền khởi động cự ly xa truyền tống. Hắn hiện tại đã thành thần, lấy hắn tu vi hiện tại, toàn lực thôi động phía dưới không cần lại đi qua chuyển đổi cũng có thể trực tiếp truyền tống trở về Hoàng Kim Sơn Cốc rồi. Thần thức cùng không gian chi lực ôm trọn ở thân thể của Tiêu Hà, truyền tống mở ra. Hào quang lóe lên, ba đạo thân ảnh cùng lúc tại trong truyền tống trận biến mất không còn tâm tích. Tiêu Hà mặc dù là đã từng là không gian hệ đại yêu vương, nhưng bây giờ hắn sớm đã không có không gian hệ năng lực, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hết thảy chung quanh cũng trở nên kỳ quái. Nhưng ở bên người tự mình ánh sáng lại là chậm chạp dao động, cũng không có đối với thân thể của mình sinh ra cái gì trùng kích. Hắn đối với Đường Tam cảm giác cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng không sai biệt lắm, tại nơi này người trẻ tuổi trên người, thấy được quá nhiều chỗ thần kỳ. Mà những thứ này thần kỳ đều có loại làm hắn nhìn mà than thở cảm giác. Hào quang lần nữa thoáng hiện thời điểm. Bọn hắn đã xuất hiện ở chớp động bên trong. Tại dưới chân truyền tống trận ánh sáng chiếu rọi xuống, trong sơn động rõ ràng rành mạch. Chung quanh chậm chạp vặn vẹo ánh sáng tán đi, Đường Tam thu hồi thì không chi tháp, lập tức, một nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng sớm đã quen thuộc. Nhưng đối với Tiêu Hà mà nói lại là lần thứ nhất cảm giác được, lập tức, toàn thân đều có loại ngâm trong suối nước nóng cảm giác, sau đó chính là một loại choáng vui sướng trạng thái. Đây là một chút tràn vào quá nhiều sinh mệnh năng lượng tạo thành. Đây là truyền tống đến địa phương nào đến rồi? Trong nội tâm Tiêu Hà nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử. Mỹ công tử nói, đây là Đường Tam, ngay tại Gia Lý Thành chúng ta phụ cận không xa bên trong Gia Lý Sơn Mạch. Địa phương của Đường Tam. Ngươi nói đây là đang Gia Lý Sơn Mạch. Con ngươi Tiêu Hà bỗng nhiên co vào, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Mỹ công tử gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta trực tiếp cự ly xa truyền tống về đến rồi, từ tổ đình đã đến bên trong Gia Lý Sơn Mạch. Quay đầu chúng ta trực tiếp lại từ bên này truyền tống về Gia Lý Thành là được rồi. Nơi này tương đối bí ẩn, thích hợp làm truyền tống trận trung tâm. Trong mắt Tiêu Hà chấn kinh là không che giấu được, mặc dù hắn hiện tại tu vi không được, nhưng tâm tính nhưng vẫn là đã từng Khổng Tước Đại Yêu Vương đấy, có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy, có thể thấy được chuyện này đối với hắn kích thích lớn bao nhiêu rồi. Truyền tống khoảng cách siêu xa. Đây chính là vượt ngang nửa cái đại lục truyền tống khoảng cách siêu xa à. Cho dù là đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng làm không được truyền tống như vậy. Thế nhưng, bọn hắn chỉ bằng mượn pháp trận thế mà cứ làm như vậy đã đến. Nói cách khác, từ tổ đình đến Gia Lý Thành ở giữa. Thành đường bằng phẳng, tùy thời đều có truyền tống khả năng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Tiêu Hà không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ kỳ dị. Đây là nhân lực có thể đạt tới. Đường Tam mỉm cười nói, quay lại ta lại giảng thuật cho ngài nguyên lý trong đó. Chúng ta về Gia Lý Thành trước đi. Chắc hẳn trong Gia Lý Thành, cũng chờ lo lắng rồi. Bất quá ta lúc trước trở về thời điểm đã thông tri bọn hắn, Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Trở về đi. Đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương, Tiêu Hà như bây giờ, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Lúc trước cái chết của hắn, là dứt khoát kiên quyết. Vì Khổng Tước yêu tộc phát triển, vì đã từng đối với người yêu hứa hẹn, hắn thậm chí tại vài chục năm ở giữa một mực bị hiểu lầm, thẳng đến cuối cùng. Rốt cục vẫn là hắn thắng. Thế nhưng, thắng đại giới là bực nào nặng nề, cùng người yêu thiên nhân vĩnh cách, là chuyện thống khổ nhất. Mà bây giờ, hắn vậy mà một lần nữa sống lại, liền phải trở về rồi, trở về đối mặt người yêu của mình. Tâm tình của hắn tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Không hề rời đi truyền tống trận, lần này căn bản vốn không cần Đường Tam phát động, bên cạnh Mỹ công tử trực tiếp nhộn nhạo lên từng tầng không gian gần sống. Cuốn lấy ba người thân thể. Lóe lên màu bạc cánh cổng ánh sáng tại trước mặt bọn họ mở ra, cánh cổng ánh sáng trực tiếp hướng bọn hắn tới gần, đem bọn hắn bao quát trong đó. Mỹ công tử không gian truyền tống cùng Đường Tam không gian băng truyền làm cho Tiêu Hà cảm giác là không đồng dạng như vậy, lúc này hắn chỉ cảm thấy phía trước là tầng tầng lớp lớp không gian, cái kia chồng chất không gian trong nháy mắt liền đem khoảng cách rút ngắn. Loại cảm giác này là hắn quen thuộc. Cũng là Khổng Tước yêu tộc truyền tống phương pháp, nhưng Mỹ công tử đang thao túng phần này truyền tống thời điểm. Là như thế hời hợt, mà không gian kia chồng chất càng là không có nửa phần tì vết, cực kỳ chặt chẽ. Riêng là lần này, liền đã không kém hơn trạng thái đỉnh phong hắn năm đó. Chương 800, Tiêu Hà cùng Vương Phi. Phải biết, Mỹ công tử thành thần mới bao lâu? Mới bất quá thời gian một năm nha. Vậy mà liền đã đạt đến cảnh giới như thế, đây không thể không nói là cái kỳ tích. Thậm chí, còn không chỉ là kỳ tích đơn giản như vậy. Khi hào quang lần nữa lóe sáng, không gian ba động lặng lẽ thu liễm thời điểm. Bọn hắn đã xuất hiện ở trong một căn phòng hoa lệ. Đi tới nơi này, thân thể của Tiêu Hà lập tức run rẩy một chút. Quen thuộc, nơi này hết thảy với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Hết thảy tất cả cũng cùng hắn lúc trước rời đi thời điểm không tính là gì hai loại. Hết thảy như cũ. Đã từng, hắn chính là chỗ này chúa tể, là nơi này chân chính người cầm quyền. Cho dù là vì kế hoạch mà không thể không xa lánh thê tử cũng chưa từng can thiệp qua hắn đối với Khổng Tước yêu tộc, thậm chí cả toàn bộ Gia Lý Thành thống trị. Tại quản lý chủ thành phương diện này, hắn tự hỏi tự mình làm đã đến tốt nhất. Để cho tòa Gia Lý Thành vắng vẻ này có thể phát triển không ngừng, chí ít tại phồn hoa cùng tài phú bên trên, không kém hơn những cái kia khu vực hạch tâm chủ thành. Trùng sinh làm người, lần nữa về tới đây, hắn có thể nào không trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại sau một khắc, ngân quang bỗng nhiên lóe sáng, hai thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người bọn họ cách đó không xa. Tiểu Mỹ mang theo tiếng khóc nức nở trong tiếng kêu ầm ĩ. Tô Cầm đã một bước tiến lên, đem Mỹ công tử thật chặt ôm ở trong ngực tự mình, nước mắt trong nháy mắt trào lên ra. Mỹ công tử cũng ôm mẹ của mình, đồng dạng cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Thật sự đã trở về, hết thảy trầm tĩnh lại, lại hồi tưởng lúc trước tại bên trong tổ đình đủ loại mạo hiểm, đối với nàng mà nói, cũng tương tự có cảm giác làm người hai đời. Cùng Tô Cầm cùng đi đấy. Chính là bây giờ đại diện thành chủ, cũng là Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão, Vương Phi tiền nhiệm của Khổng Tước đại yêu vương. Vương Phi nhìn xem Mỹ công tử cùng Tô Cầm ôm nhau, cũng không nhịn được có chút đỏ mắt, lẩm bẩm, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Khi các nàng xuất hiện thời điểm, ánh mắt của Khổng Tước đại yêu vương cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt tại người mặc lộng lẫy váy dài trên người Vương Phi, ánh mắt của hắn đều có chút ngây dại. Còn có cái gì tỷ trọng sinh về sau gặp lại người yêu lại thêm có thế sinh ra kích thích vậy sao? Tự như lúc trước Đường Tam trùng sinh đi tới yêu tinh đại lục. Thời điểm lần thứ nhất tại tiệm trà sữa đụng phải Mỹ công tử, cảm giác giống nhau như đúc. Vương Phi chính là đại yêu vương cấp độ cường giả, tự nhiên là ngay đầu tiên cũng cảm giác được phần này kỳ dị ánh mắt, theo bản năng quay đầu nhìn tới. Thấy là bên cạnh Đường Tam đứng đấy vị nhân loại này, ánh mắt của hắn là như thế quái dị, không biết vì cái gì, khi bốn mắt nhìn nhau đập một khắc này, tại Phi chỉ cảm thấy tự như trái tim bản thân lỡ nhịp. Thế nhưng, đây rõ ràng là một cái nhân loại xa lạ, từ khí tức trên thân đến cảm ứng, càng là một tên nhân loại so với bình thường còn bình thường hơn mà thôi. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Đường Tam. Hỏi, vị này là? Đường Tam nói, hắn gọi Tiêu Hà. Tiêu Hà giơ tay lên, ngăn trở Đường Tam giới thiệu. Đường Tam minh bạch, hắn là muốn chính mình nói. Tiêu Hà tiến lên một bước, do dự một chút, lại phóng ra một bước. Lập tức khoảng cách giữa hắn và Vương Phi càng gần. Ánh mắt Vương Phi nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần cảnh giác cùng xấu hổ, cái này phổ thông nhân loại là ai? Làm sao không lễ phép như vậy, cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy chính mình? Nếu như đây không phải Mỹ công tử cùng Đường Tam mang đến, lấy nàng tính khí, nàng đã sớm nổi giận hơn rồi. Thanh Trúc! Thanh Trúc, là ta! Âm thanh của Tiêu Hà run rẩy. Nước mắt đã không bị khống chế chảy xuôi xuống. Mà lúc này Vương Phi, thân thể mềm mại kịch chấn, hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Vương Phi bản danh Lạc Thanh Trúc, ở bên trong Khổng Tước yêu tộc, có hai cái thế gia vọng tộc, theo thứ tự là Uông cùng Lạc. Hiện tại mà nói, họ Uông phồn thịnh, bởi vì đã từng là Khổng Tước đại yêu hoàng chính là họ Uông, mà Lạc họ liền tương đối muốn ít một chút. Chỉ là... Khổng Tước đại yêu hoàng năm đó trượng phu họ Lạc, cho nên, nàng nhất dòng chính thẳng truyền nhất mạch. Nhưng thật ra là họ Lạc đấy. Tại trưởng lão của Khổng Tước yêu tộc bên trong, cũng có một phần ba họ Lạc. Lạc Thanh Trúc cái tên này, ở bên trong Khổng Tước yêu tộc, cũng chỉ có trưởng lão cấp một cấp độ mới biết được. Ngày bình thường ai dám gọi thẳng vị này danh tự, cũng là lấy Vương Phi đến xưng hô. Giờ này khắc này, đột nhiên bị kêu lên khuê danh. Càng là lấy như thế ngữ khí, còn có cái kia ánh mắt quái dị, Vương Phi trong nháy mắt liền nhận lấy mãnh liệt kích thích. Ngươi, ngươi là ai? Nàng vẻ mặt không dám tin nhìn xem Tiêu Hà ở trước mặt. Tiêu Hà thì thào nói, ta vốn cũng không gọi cái tên đó đấy. Chỉ là bởi vì cưới ngươi, ta đem tên của mình đổi thành chữ Thanh của ngươi. Khi đó ngươi nói, này chúng ta gọi Thanh Thanh tương phản, ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu như nói là Thanh Trúc cái tên này, trưởng lão trở lên nên cũng biết, như vậy, Thanh Thanh tương phản cái này điển cố, cũng chỉ có nàng và hắn mới biết được. Trong chốc lát, Vương Phi thanh lệ khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch, mắt mở thật to, nhìn xem Tiêu Hà ở trước mặt, toàn thân cũng không khỏi tự chủ rung động. Một bên khác cùng nữ nhi xa cách từ lâu gặp lại Tô Cầm vốn là cực kỳ kích động, nhưng nghe được bên này âm thanh. Cũng không nhịn được quay đầu nhìn tới. Nhìn xem Tiêu Hà. Nhìn lại một chút Mỹ công tử, trong ánh mắt đồng dạng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Vương Phi Lạc Thanh Trúc thân thể không ngừng run rẩy, thần trí của nàng toàn diện đã rơi vào trên người Khổng Tước đại yêu vương, thế nhưng, đây chính là một nhân loại, không có chút nào khí tức của Khổng Tước yêu tộc. Mặc dù cảm giác bên trên so phổ thông nhân loại còn mạnh hơn nhiều, nhưng này cũng là nhân loại à. Tiêu Hà thở sâu, tâm tư bình tĩnh mình một chút, tạ ơn tiểu Mỹ cùng Đường Tam đi. Bọn hắn tại bên trong tổ đình. Lấy một bộ thân thể con người phục sinh lại ta. Lúc trước sau khi ta chết, Đường Tam đem thần trí của ta bảo tồn. Bọn hắn, thật sự thành công. Lạc Thanh Trúc theo bản năng tiến lên một bước, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Hà, ánh mắt nhìn xem khuôn mặt xa lạ kia, nhưng lại vô cùng quen thuộc, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, dâng lên ra. Tô Cầm xem bọn hắn, lại nhìn về phía Mỹ công tử, nhẹ giọng hỏi, thật là... Ừm. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Lúc trước Đường Tam nói với Mỹ công tử, về sau nghĩ biện pháp phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương thời điểm. Tô Cầm cũng nghe đến khi đó các nàng cũng cảm thấy đây chỉ là một câu lời an ủi, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà thật sự làm được. Tiêu Hà nhìn xem Lạc Thanh Trúc trước mặt khóc không thành tiếng, giơ tay lên một cái, muốn đi vì nàng lau nước mắt, Lạc Thanh Trúc lại theo bản năng lui lại một bước, dù sao, trước mặt tấm này khuôn mặt đối với nàng mà nói vẫn là quá xa lạ. Thật có lỗi. Tiêu Hà thả tay xuống, thấp giọng nói, những năm gần đây, để ngươi chịu ủy khuất. Cho ta một chút thời gian, để cho chúng ta chậm rãi một lần nữa thích ứng được không? Vô luận ngươi làm sao quyết định? Ta tất cả nghe theo ngươi. Lạc Thanh Trúc lúc này chỉ là khóc, phản phất là muốn đem tất cả bi thương trong nội tâm của mình, trong khoảng thời gian gần nhất này, tất cả đều phóng xuất ra. Tô Cầm vội vàng tiến lên, muốn thuyết phục một chút, lại bị Đường Tam ngăn cản. Từ khi Khổng Tước Đại Yêu Vương sau khi qua đời, Vương Phi Lạc Thanh Trúc mặc dù cũng vẫn luôn giúp đỡ Mỹ công tử tại quản lý gia Lý Thành, nhưng trong nội tâm nàng nhưng thủy chung bị bi thương tràn ngập, lúc này có thể khóc lên, chính là đem những thứ này tích tụ tại phóng thích, là tốt nhất thời điểm. Làm cho hắn khóc lên tự nhiên là tốt nhất. Đường Tam hướng Mỹ công tử cùng Tô Cầm thử cái ánh mắt, Mỹ công tử tay trắng nhẹ trở lại, một vòng ngân quang cuốn lấy ba người, bọn hắn trong phòng lặng yên không tiếng động biến mất. Trực tiếp đi Tô Cầm tại trong thành chủ phủ nơi ở, đem nơi này để lại cho Tiêu Hà cùng Lạc Thanh Trúc. Nhìn xem thê tử trước mặt Lê Hoa Đái Vũ, trong đôi mắt Tiêu Hà cũng có nước mắt tuôn ra, nói khẽ, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, coi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, trong nội tâm ta kỳ thật thì có ái mộ. Ngươi biết không? Ta không có tự ti. Ta cũng không biết chính mình ở đâu ra dũng khí. Khi đó, ta liền sâu sắc thích ngươi. Ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng, nhất định phải trở nên cường đại. Chương 801, trở về liền tốt. Đời này, có thể gặp được ngươi, là may mắn lớn nhất của ta. Cho nên, đối với ngươi cam kết hết thảy. Ta đều muốn không tiếc hết thảy đi hoàn thành. Mười mấy năm qua, thật sự rất xin lỗi ngươi, để ngươi chịu ủy khuất. Ta biết ngươi khả năng còn rất khó tiếp nhận thân thể nhân loại của ta, vô luận ngươi quyết định như thế nào, ta cũng không hề có lời oán giận, ta chỉ hy vọng, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Nói thật, ta tiền thân, xứng đáng Khổng Tước yêu tộc rồi. Dưới tình huống không có hoàng giả, có thể chống lên gia Lý Thành. Ta cơ hồ bao giờ cũng ở vào trạng thái khẩn trương. Duy nhất thật xin lỗi đúng là ngươi, bởi vì ta ly khai, để ngươi khó qua. Hiện tại, ta trở về, một thân một mình, nhân loại thân thể này cũng rất tốt, chỉ ít không có thân phận ràng buộc. Có thể cho ta toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi, rốt cuộc không cần vì thế tục quấy nhiễu. Lạc Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, môi đỏ nhẹ nhàng run rẩy, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Nói đến đây, nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, bỗng nhiên nhào vào trong ngực Tiêu Hà, lên tiếng khóc lớn lên. Trong phòng Tô Cầm, Mỹ công tử hướng mẫu thân giảng thuật lần này chuyến đi tổ đình đủ loại trải qua. Nghe Tô Cầm có thể nói là hải hùng khiếp vía, thỉnh thoảng còn đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam. Trước khi đến báo cáo công tác lúc trước, Mỹ công tử là không có nói cho mẫu thân bọn hắn phải đối mặt là như thế nào gian nan hiểm trở đấy. Hiện tại Tô Cầm mới biết được, cái báo cáo công tác này lại là kinh tâm động phách như vậy. Nhưng mà bọn hắn hoàn thành như vậy. Mỹ công tử như bây giờ, càng là đã đạt đến đại yêu vương cấp bậc cấp độ. Đường Tam cũng đã đột phá thành thần. Mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, đều đi qua rồi, hết thảy đều đi qua rồi. Chúng ta đều trở về. Thời khắc gian nan nhất đã qua, tiếp đó, hết thảy đều sẽ tốt rồi. Chỉ là khu định cư của chúng ta bên kia, nói đến đây, Mỹ công tử vành mắt lần nữa đỏ lên. Mỗi khi nàng nhớ tới cái kia mấy ngàn tên chết vì tai nạn đồng bào thời điểm, nội tâm liền tràn đầy thống khổ. Tô Cầm cho nữ nhi ông một cái, thở dài một tiếng, nói, từ trên người các ngươi, ta thấy được nhân loại cuộc khởi hy vọng. Một cái chủng tộc nhỏ yếu muốn quật khởi, lại thế nào khả năng có hy sinh vậy sao? Những cái kia lựa chọn lưu lại, cũng là cam tâm tình nguyện. Bọn họ hậu đại, đều đã được đưa đến hải ngoại. Đồng thời thu được nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại, chúng ta hải ngoại di dân đã vượt qua 500.000, dưới hải tộc duy trì, bọn hắn an cư lạc nghiệp, rốt cuộc không cần nhận áp bách. Các ngươi sau này muốn làm đấy, không phải là vì hy sinh mà khổ sở, mà là muốn lấy bọn họ hy sinh tinh thần làm động lực, càng nhiều dẫn theo đồng bào của chúng ta sống càng tốt. Nói đến đây, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, nói, tiểu đường, ngươi có ý nghĩ gì sao? Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, hiện tại chúng ta nhân loại thiếu thốn nhất, kỳ thật có hai điểm, một cái chính là thiên phú, chúng ta cần có thiên phú có thể tăng lên chính mình. Mà không thể chỉ là dựa vào yêu thần biến. Yêu thần biến vẫn là lại nhận yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chế ước, sẽ xuất hiện huyết mạch độ tinh khiết chưa đủ, tăng lên khó khăn tình huống. Muốn tiến giai đến càng mạnh cảnh giới 10 phần khó khăn. Còn có chính là lực ngưng tụ. Bây giờ đồng bào được vận chuyển đến hải ngoại, cũng là từ 4 phương 8 hướng mà đến, hiện tại bọn hắn chỉ là vì còn sống mà cố gắng. Một khi sinh hoạt an ổn xuống, như vậy, như thế nào để bọn hắn nắm giữ lực ngưng tụ mạnh hơn, từ đó để bọn hắn chân chính phát triển, mà không chỉ là vì ấm no cầu sinh. Cũng là vô cùng trọng yếu. Tô Cầm nói, vậy ngươi định làm gì? Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, tiếp xuống ta liền muốn đến hải ngoại đi một đoạn thời gian, một cái là tìm kiếm vì nhân loại mở ra phương pháp xử lý thiên phú. Một cái khác chính là xây dựng quốc gia thuộc về chính nhân loại chúng ta. Chỉ có lấy quốc gia phương thức tồn tại, nhân loại mới có thể chân chính có lực ngưng tụ cùng trật tự thuộc về mình, mới có thể dần dần trở nên cường đại. Kiến quốc. Tô Cầm thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động, nhưng ánh mắt của nàng cũng trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Từng có lúc, hai chữ kiến quốc này đối với nhân loại là bực nào xa xôi, xây dựng một cái quốc gia thuộc về nhân loại của mình, nhưng lại là bao nhiêu thay mặt nội tâm nhân loại nhất là chờ mong đấy. Mà bây giờ, Đường Tam vậy mà nói ra hai chữ kiến quốc, có thể nào không cho Tô Cầm cảm xúc kích động vậy sao? Có thể hay không rất nóng vội rồi? Tô Cầm cố nén nội tâm kích động hỏi. Đường Tam nói, trước khi kiến quốc đương nhiên còn muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị, cũng phải nhìn xem trạng thái hiện tại của đồng bào chúng ta, cùng lúc tiến hành nhất định chỉnh hợp. Di dân cũng muốn tiếp tục tiến hành. Muốn xây dựng một cái quốc gia cũng không phải là vậy sự tình dễ dàng như, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Nhưng ta hẳn là có chút biện pháp. Kiến quốc ngay tại trên biển, dạng này, rời xa lục địa, cũng không có ở trong phạm vi khống chế của yêu tinh đại lục, lại có hải tộc thủ hộ, chỉ cần tin tức hoàn toàn ngăn cách, tổ đình không rõ ràng tình huống cụ thể, liền sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tô Cầm nhẹ gật đầu, nói, ở trên biển kiến quốc tính an toàn lớn. Chúng ta vẫn là muốn lần lượt vận chuyển càng nhiều đồng bào đến hải ngoại đi. Đường Tam nói, đúng vậy. Sau lần này trở về, Tiểu Mỹ đã là chính thức gia Lý Thành thành chủ rồi. Chúng ta âm thầm bắt đầu từ các nơi tụ tập đồng bào dân chúng, tiếp tục chúng ta hải ngoại di dân. Lúc nào chúng ta có thể có vượt qua 1/3 đồng bào di cư đến hải ngoại, Tiểu Mỹ lại có thể thành tựu hoàng giả. Như vậy, chúng ta liền có bước đầu tư cách thủ hộ tộc nhân. Tô Cầm cau mày nói, thành hoàng không có dễ dàng như vậy đi. Thành hoàng khảo hạch tự như là phi thường gian nan. Chủ yếu là, Tiểu Mỹ có huyết mạch nhân loại, lần này các ngươi cũng như này khó khăn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng những tên kia có thể làm cho nàng thuận lợi thành hoàng. Đường Tam mỉm cười. Nói, đợi Tiểu Mỹ có thể thành hoàng thời điểm, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được rồi. Cái này cùng lúc trước báo cáo công tác khác biệt. Khi đó, ta cũng có đầy đủ năng lực thủ hộ nàng. Tại thời điểm nàng thành hoàng, cũng là chúng ta muốn chính thức hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc tuyên bố, thời điểm nhân loại chúng ta triệt để lập đứng lên. Nhất định phải để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám như thế nào. Tô Cầm nhìn xem ánh mắt Đường Tam bên trong tự tin, không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, lần này Đường Tam có thể làm bạn Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Mình cũng thành tựu thần cấp. Cho nàng cảm giác giống như là đại bàng dương cánh hận trời thấp. Rất có cảm giác hăng hái bay xa vạn dặm. Cả người khí tràng cũng trở nên không đồng dạng. Có thể làm việc người khác không thể, có thể làm cho tổ đình tất cả hoàng giả trở thành hắn độ kiếp vật làm nền, người trẻ tuổi này, thật là không phải tầm thường. Vô luận các ngươi làm thế nào, ta cũng toàn lực ủng hộ. Tô Cầm khẽ cười nói. Mỹ công tử đột nhiên nói, mụ mụ, còn có hai chuyện muốn nói với ngài. Tô Cầm quay đầu nhìn về phía nàng, nói chứ sao. Mỹ công tử nhìn thoáng qua Đường Tam. Sau đó mới nói khẽ, ông ngoại rất nhớ ngươi. Nghe câu nói này, nụ cười trên mặt của Tô Cầm lập tức biến mất, vành mắt lần nữa đỏ lên, nhếch môi đỏ, ta không mặt mũi trở về gặp hắn lão nhân gia, nói đến đây, nước mắt của nàng thoáng chốc lại lần nữa rơi xuống. Không phải, mụ mụ, ông ngoại để cho ta nói cho ngươi biết, hết thảy đều đi qua rồi, hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh hắn. Hắn già, hắn nghĩ ngươi trở về. Lập tức, nàng đem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngay lúc đó trạng thái cùng theo như lời nói cũng giảng thuật một lần. Nghe Mỹ công tử, Tô Cầm sớm đã là khóc không thành tiếng. Liên tục gật đầu, trở về, ta lập tức liền chuẩn bị lên đường trở về. Nhìn xem mẫu thân đáp ứng, Mỹ công tử nắm chặt tay mụ mụ, ôn nhu nói, ngài lại theo giúp ta mấy ngày lại đi đi, ta cũng lâu như vậy không gặp ngài, ta cũng muốn ngài. Nhìn xem mẹ con các nàng hai người ôm nhau mà khóc dáng vẻ, Đường Tam nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói, kỳ thật, chúng ta có truyền tống trận, muốn gặp mặt không khó như vậy, vài phút hẳn là có thể truyền tống đi qua rồi. Tùy thời đều có thể gặp mặt. Mỹ công tử ngẩn người, đúng a. Mặc dù là phân biệt, nhưng có truyền tống trận khoảng cách siêu xa. Khoảng cách căn bản không phải vấn đề, muốn trở lại Bạch Hổ Cung, đó là tùy thời đều có thể trở về mới đúng. Đường Tam nhắc nhở nàng nói một chuyện khác đi. Chương 802, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Mỹ công tử xem hắn, nhìn lại một chút đang hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem mẹ của mình, có chút do dự. Thế nào tiểu Mỹ? Tô Cầm nhìn nàng biểu lộ, lập tức trong lòng có chút khẩn trương. Mỹ công tử nói, mụ mụ, ta gặp được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rồi. Nghe nàng kiểu nói này, Tô Cầm lập tức biến sắc, hắn muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết. Ở bên cạnh Đường Tam nói ra, tiểu Mỹ báo cáo công tác về sau, ta liền cũng nói cho nàng biết. Cũng nên làm cho hắn biết đến. Báo cáo công tác sở dĩ có thể thuận lợi, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì là ắt không thể thiếu. Hắn không những mình ủng hộ tiểu Mỹ, còn nói bội phục Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Đúng là có ủng hộ của bọn hắn. Tiểu Mỹ tại cửa thứ hai thời điểm mới có thể thuận lợi quá quan. Tô Cầm trầm mặt không nói, không có mở miệng. Đường Tam tiếp tục nói, về sau, tại tiểu Mỹ bị lưu tại tổ đình nghiên tu thời điểm. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ tìm tới cửa. Tô Cầm bỗng nhiên giật mình, theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, từ tâm tình của hắn coi trọng ta có thể nhìn ra được, hắn đối với tiểu Mỹ là phi thường để ý. Cũng rất mong muốn bồi thường. Về sau, hắn liền đưa ra, hy vọng để cho tiểu Mỹ có thể một lần nữa thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Lúc ấy Bạch Hổ Miệng Hạ cũng ở đó. Bạch Hổ Miệng Hạ đưa ra, tương lai chờ tiểu Mỹ hoàng giả báo cáo công tác thời điểm, dù là còn nắm giữ huyết mạch nhân loại, bọn hắn cũng muốn ủng hộ vô điều kiện, khi bọn hắn đáp ứng về sau, liền lựa chọn để bọn hắn vì thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của tiểu Mỹ. Đây đối với tiểu Mỹ mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, cho nên, chúng ta cũng không có hỏi thăm ngài đáp ứng. Nhưng cảm giác tỉnh cũng không phải là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng huyết mạch, mà là do Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự mình xuất thủ, đem Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch bản nguyên rót vào trong cơ thể tiểu Mỹ, làm cho hắn từ đó đã thức tỉnh huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, đã có được thiên phú của Niết Bàn trùng sinh năng lực. Chuyện này đối với nàng tương lai an toàn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tô Cầm có vẻ hơi ngốc trệ, cũng không có mở miệng. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta, Mỹ công tử có chút thấp thỏm nói ra. Tô Cầm lắc đầu, nói, cái này đối ngươi mà nói là chuyện tốt. Ta lại thế nào hận hắn, chỉ cần đối với ngươi tốt đấy, ta cũng sẽ không từ chối. Các ngươi làm không sai. Hắn dù sao cũng là cha ruột của ngươi, lại thế nào không tốt, cũng là lúc trước đối ta không dễ. Hắn cũng không biết khi đó đã có ngươi. Ngươi cũng không cần hận hắn. Mụ mụ, ngài. Mỹ công tử muốn hỏi gì, nhưng không có hỏi ra lời. Đường Tam nói, nhìn ra được, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất hối hận chuyện lúc trước. hắn không sẽ thay Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi giải thích cái gì, chỉ là đem mình chân thực cảm thụ nói ra. Dù sao, đó là Mỹ công tử một thế này cha ruột. Tô Cầm lắc đầu, nói, chuyện giữa chúng ta các ngươi cũng đừng quản. Ta sẽ xử lý. Tiểu Mỹ, hắn dù sao cũng là cha ruột của ngươi. Nếu như ngươi muốn nhận hắn, mụ mụ cũng không phản đối. Ta cũng tin tưởng, hắn sẽ đối với ngươi tốt đấy. Thêm một người yêu ngươi, mụ mụ sẽ chỉ cao hứng. Nhưng cũng xin ngươi lý giải mụ mụ tâm tình, ta mãi mãi cũng không có cách nào tha thứ hắn. Cho nên, cùng hắn ở giữa, chúng ta về sau chỉ là người lạ. Có ngươi đang ở đây, ta thậm chí có thể buông xuống đối với hắn hận ý, nhưng muốn nói cái khác, không thể nào. Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng ở bình thản trong, nhưng lại tràn đầy kiên quyết hương vị. Nàng đã từng nhận qua cực khổ thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Tại chính mình thống khổ nhất thời điểm. Chỉ có thể tự mình đối mặt. Nếu như không phải gặp Khổng Tước Đại Yêu Vương, nàng cũng sớm đã một thi hai tính mệnh. Đối với lúc trước Lâm Hề Mặc bỏ qua, nội tâm nàng có thể nào không hận. Đối với Lâm Hề Mặc mà nói, vì chủng tộc mà thành tựu hoàng giả không có gì sai. Nhưng là, vì chủng tộc lại vật từ bỏ nàng, làm cho hắn trong ngực dựng về sau, không thể không trộm đi ly khai, để tránh bị cha mình phát hiện, mới tạo thành bi kịch suýt nữa xuất hiện quá trình, nàng lại là chung thân khó quên. Mỹ công tử nhẹ nhàng ông mẫu thân, nàng không có thuyết phục cái gì, nàng giống như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có cái gì tình cảm. Chỉ cần mụ mụ vui vẻ, đừng khổ sở, nàng liền thỏa mãn. Tô Cầm sờ lên gương mặt xinh đẹp của nàng, ông nhu nói, các ngươi sau này không thể mạo hiểm nữa, ta là thánh nữ tổ chức cứu thục, ta đương nhiên hy vọng các ngươi có thể trợ giúp nhân loại thật sự bị cứu thục. Nhưng ta cũng đồng dạng là một cái mẫu thân, làm mẫu thân mà nói, ta chỉ là hy vọng con của mình bình an vui sướng như vậy đủ rồi. Còn có ngươi, Tiểu Đường, ngươi cũng giống như nhau. Tạ ơn A Di. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Mỹ. Từ nay về sau, ta sẽ không tùy tiện ly khai bên người nàng. Sẽ một mực thủ hộ lấy nàng. Tô Cầm nói, các ngươi chuẩn bị công khai quan hệ sao? Nghe nàng hỏi lên như vậy, Mỹ công tử lập tức đỏ lên gương mặt xinh đẹp, chúng ta công khai quan hệ thế nào sao? Đường Tam lại là lắc đầu, nói, Tiểu Mỹ mới vừa vặn trở thành thành chủ chính thức gia Lý Thành, còn không thích hợp công khai quan hệ giữa chúng ta. Huống chi, Tu La đã chết, hiện tại ta tồn tại tổ đình là không biết đến. Cũng không thể để bọn hắn biết. Ta hiện tại chính là Tiểu Mỹ thiếp thân thị vệ, cái này vậy là đủ rồi. Chờ cái gì thời điểm nàng thành hoàng rồi, chúng ta đến lúc đó lại nói. Tô Cầm nói, cụ thể các ngươi tới quyết định, các ngươi đã trở về, cũng tất yếu muốn bắt đầu công việc lưu bù lên rồi. Đường Tam nói, ngài chuẩn bị lúc nào đi gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói cho ta biết là được, ta mang ngài truyền tống đi qua. Tô Cầm thở sâu, nói, ta bồi Tiểu Mỹ 3 ngày, sau đó liền đi đi. Ta không muốn để cho lão nhân gia ông ta lại đợi lâu. Các ngươi có thời gian rảnh, liền đến nhìn xem chúng ta. Được. Mỹ công tử trở về tin tức của gia Lý Thành, trước tiên bị Khổng Tước yêu tộc thả ra. Báo cáo công tác thành công, chính thức đảm nhiệm gia Lý Thành thành chủ. Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Bắt đầu từ giờ phút này, nàng đã thực sự trở thành ở bên trên yêu tinh đại lục đại nhân vật. Một trong chủ thành chủ. Bất quá, đối với tổ đình mà nói, gần nhất còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phát sinh. Đó chính là chủ thành chi tranh, không còn là gia Lý Thành. Mà là tại trong tất cả chủ thành, một tòa trọng yếu nhất, cũng là một tòa gần tổ đình nhất. Thủy Tinh Thành. Đã từng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp chưởng chỗ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hậu đại, nhưng nàng chính là một đời Long chủ. Cho nên Thủy Tinh Thành vẫn luôn là thiên hạ của Long tộc. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, trong Long tộc, cũng chỉ còn lại có Ám Ma Đại Yêu Hoàng vị Hắc Ám Ma Long này. Mà hắn tại các vị bên trong Đại Yêu Hoàng xếp hạng lại tương đối dựa vào sau, cũng có được chính mình Ám Hắc Thành, tự nhiên không có khả năng đi chấp chưởng Thủy Tinh Thành. Như vậy, tòa này màu mỡ vô cùng, vừa có hết sức quan trọng địa vị chủ thành thuộc về, liền muốn trở thành bên trong tổ đình nhất bị các phương chú ý vấn đề. Không chỉ là Thiên Vũ Đế quốc bên này sóng lớn cuộn trào, liền ngay cả Nhật Thần Đế quốc bên kia, cũng có muốn nhúng một tay ý tứ. Dù sao, nương theo lấy thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, giữa lưỡng đại đế quốc thực lực sai biệt bị trên phạm vi lớn kéo gần lại. Bên trong tổ đình, theo ý tứ của thiên hồ đại yêu hoàng, chuyện này muốn trước đi gác lại, hắn cũng ở tu bổ thiên hồ thánh sơn. Nhưng âm thầm tranh đoạt đã triển khai. Đến tột cùng là ai tới vào ở thủy tinh thành liền thành vấn đề trọng yếu nhất. Chủ thành trọng yếu hạch tâm như vậy, tất nhiên là phải có hoàng giả vào ở đấy. Trước mắt không có chủ thành hoàng giả chỉ có hai vị, một cái là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, một cái khác là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Vốn lấy xếp hạng của bọn họ, hiển nhiên đều không đủ lấy trấn trụ thủy tinh thành. Ngoại trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mạnh nhất Đại Yêu Hoàng chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng rồi. Mặc dù Long tộc cùng Phượng tộc ở giữa quan hệ còn tốt, thậm chí có Long Phượng Trình Tường phối hợp. Nhưng cái này hai đại cường tộc ở giữa đối kháng cũng đồng dạng tồn tại. Cho nên, Long tộc mặc dù chỉ có một vị hoàng giả, nhưng Long tộc thực lực tổng hợp vẫn còn ở đó. Ám ma đại yêu hoàng chuẩn bị nhậm chức trồng chủ, Long tộc cũng muốn thề sống chết giữ vững thủy tinh thành, không nguyện từ bỏ. Thủy tinh đại yêu hoàng dù sao làm hoàng giả nhiều năm, Long tộc cũng một mực tự cho mình là đệ nhất tộc thiên vũ đế quốc, đại yêu vương cường đại không phải số ít. Liền xem như tổ đình muốn cầm lại thủy tinh thành quyền chưởng khống, cũng nhất định phải cân nhắc thái độ của Long tộc, cho nên trạng thái bây giờ chính là cầm cự được rồi, đến nay cũng còn không có một cái nào nói cụ thể pháp. Thiên vũ đế quốc ít nhất phải cam đoan không thể bị Nhật thần đế quốc nhúng chàm thủy tinh thành, Long tộc lại phải bảo trụ thủy tinh thành không thể bị chủng tộc khác thu hoạch được. Phượng hoàng yêu tộc đối với thủy tinh thành có chỗ ngấp nghé, dù sao, thủy tinh đại yêu hoàng chết một lần. Xuất hiện tại Thiên Vũ Đế Quốc thế lực cường đại nhất dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng yêu tộc rồi. Chương 803, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Cho nên, cái này mới là trước mắt tổ đình phải đối mặt hạng nhất đại sự, chuyện này muốn ổn định lại hiển nhiên là cần thời gian nhất định đấy. Tự nhiên cũng không có kẻ nào lo lắng gia lý thành cái này vắng vẻ chủ thành rồi. Tại thu hoạch những tin tức này về sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử thương định. Gia lý thành này, còn do Vương Phi tiếp tục chủ trì, đối ngoại liền nói nàng đi bế quan. Sau đó Đường Tam mang theo nàng tiến về hải ngoại, đi khảo sát trước mắt nhân loại di dân tình huống. Cùng lúc để cho Tô Cầm tiến về tổ đình, liên hệ tổ chức cứu thục. Trong bóng tối lặng lẽ kéo theo nhân loại tiếp tục hướng thành bên này dời đi, từ đó không ngừng thông qua hải ngoại di dân, đem nhân loại càng nhiều mang đi. Phương thức cũng đơn giản, thông qua thương đội mua sắm nô lệ phương thức. Làm hết sức không bị tổ đình phát giác. Với lại muốn phân tán mua sắm, thậm chí là đến Nhật thần đế quốc bên kia mua sắm. Dù sao, cho tới nay nhân loại nô lệ buôn bán cũng là phi thường phổ biến sự tình. Nô lệ mua đến cũng không ngay đầu tiên vận chuyển trở lại gia lý thành bên này, mà là phân biệt tại yêu tinh đại lục các nơi xây dựng khu dân cư. Chỗ tốt như vậy chắc là sẽ không khiến cho chú ý. Sau đó đợi đến số lượng tụ tập tới trình độ nhất định về sau. Đường Tam lại tự mình tiến về, xây dựng cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp thông qua truyền tống phương thức vận chuyển trở lại gia lý thành bên này, đồng thời lập tức ra khơi. Dạng này, liền xem như tổ đình lại thế nào giám sát, cũng sẽ không biết những thứ này nhân loại đi địa phương nào. Đổi trước kia, loại này phạm vi lớn hơn người truyền tống Đường Tam cũng không có cách nào. Nhưng nương theo lấy hắn đột phá thành thần, đồng thời đem thì không đạo tiêu luyện hóa trở thành chính mình cuốn thứ hai mệnh thần khí. Cái này trở thành khả năng, thì không đạo tiêu sẽ nương theo lấy Đường Tam trưởng thành mà trưởng thành, nương tựa theo hỗn độn lâm ngân hoàng tồn tại, Đường Tam tốc độ phát triển sẽ chỉ so Mỹ công tử càng thêm kinh người. Tổ chức cứu thuộc bên kia, xin mời Tô Cầm đi cân đối liền tốt, Đường Tam thì là giấu ở chỗ tối, cho dù là tại tổ chức cứu thuộc bên kia cũng không bại lộ. Dù sao Mỹ công tử, Tô Cầm cùng Trương Hạo Hiên hiện tại cũng là tổ chức cứu thuộc cao tầng. Nhất là tại Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, trở thành một đời mới gia lý thành thành chủ về sau, nàng tại tổ chức cứu thuộc nội bộ hiện tại đã có thể nói là chân chính trên ý nghĩa có quyền thế nhất tồn tại. Mệnh lệnh của nàng tổ chức cứu thuộc tự nhiên là sẽ phi thường tôn sùng. Hiện tại nhân loại bắt đầu hải ngoại di dân, những thứ này công lao tự nhiên cũng đều đã rơi vào trên người Mỹ công tử. Chân chính biết Đường Tam tồn tại. Trên thực tế cũng chính là đã từng cứu thuộc học viện bên này số ít người mà thôi. Sắp xếp xong xuôi những sự vụ này về sau, Đường Tam trước thông qua truyền tống đem Tô Cầm đưa đến Bạch Hổ khách sạn, khi Bạch Hổ đại yêu hoàng đến, thời điểm cha con bọn họ gặp nhau, Đường Tam trước tiên liền truyền tống đi. Dù sao, nhìn mình nhạc mẫu tương lai tại phụ thân của nàng trước mặt thất lễ hay là dễ lúng túng. Ngân quang lấp lóe, Đường Tam xuất hiện ở Gia Lý Thành thành chủ ở lại to lớn trong phòng. Mỹ công tử một mực đang trong phòng chờ lấy hắn đâu, nhìn hắn đã trở về vội vàng tiến lên, thế nào? Mẹ ta cùng ông ngoại gặp mặt sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến rồi về sau ta mới rời khỏi đấy, yên tâm đi, bọn họ là cha con, tất cả xa cách đều đang chưa từng gặp mặt lúc trước, chân chính gặp được, vậy liền không đồng dạng. Ta là nhìn xem mụ mụ ngươi xông vào trong ngực ông ngoại, ngươi mới chạy về tới. Phía sau hay là không nhìn, tránh khỏi nàng xấu hổ. Mỹ công tử nhẹ nhàng thở ra. Nhảy cẩn nói, quá tốt rồi. Đây là một trong khúc mắc lớn nhất của mụ mụ rồi. Nàng có thể cùng ông ngoại bắt tay thân thiện ta thật sự thật là vui. Những năm này mụ mụ kỳ thật vẫn luôn không sung sướng. Chỉ có cùng với ta thời điểm, mới có thể cao hứng một chút. Thế nhưng, ta biết tâm tình của nàng cho tới bây giờ đều không có tốt hơn. Một cái là bởi vì đối ngoại công ấy nấy cùng tưởng niệm, còn có chính là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút về sau, mới tiếp tục nói, ta trước kia vẫn cho là mụ mụ là bởi vì cùng phụ thân quan hệ không tốt, mới có thể như thế đấy, cho nên ta cũng vẫn đối với phụ thân trong lòng có khúc mắc. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai mụ mụ không phải là bởi vì phụ thân, mà là bởi vì hắn. Đường Tam thở dài một tiếng, nói cha mẹ sự tình, liền để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Mụ mụ ngươi đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hận ý không dễ dàng như vậy giải trừ. Hiện tại nàng đã đi tổ đình, giữa bọn hắn khoảng cách đã rất gần. Nếu như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hữu tâm, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi hóa giải đoạn ân oán kia đấy. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn đã có ngươi, đã có hài tử, đoạn này huyết mạch thân duyên cầu nối ngay tại, hy vọng tương lai có thể hóa giải đi. Mỹ công tử khẽ gật đầu, nói dù sao mụ mụ như thế nào ta đều ủng hộ nàng. Chúng ta cũng nên xuất phát a đi hải ngoại. Đường Tam mỉm cười gật đầu, đưa nàng kéo đến trước người mình, ôm vào trong ngực. Đi, dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới của lão công ngươi. Không đợi Mỹ công tử phản đối hắn xưng hô, sau một khắc, không gian đã bắt đầu vặn vẹo, vầng sáng lặng yên không tiếng động đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Mỹ công tử đã ngửi thấy biến cả khí tức. Khi Đường Tam cùng Mỹ công tử xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Nguyệt Nha đảo bên bờ. Nhu hòa gió biển thổi phật mà đến. Mang theo đại hải đặc có khí tức, hô hấp lấy biến cả hương vị, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân mình lỗ chân lông đều muốn giãn ra như vậy. Nơi này là lĩnh vực của hắn, tại trong phạm vi biến cả tu luyện, với hắn mà nói là chỗ tốt nhất. Cùng lúc, hắn tại trong biển rộng cũng có thể phát huy chính mình thần chi uy năng, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Có hắn cái này thần chi tại, đối với toàn bộ biến cả đều muốn mang đến thần cấp chúc phúc, sẽ để cho trong biển rộng tất cả sinh vật, cũng bao gồm sinh thái hoàn cảnh được lợi. Mà tất cả sinh vật biển cũng sẽ mang cho hắn tín ngưỡng chi lực. Nếu như nói tại bên trong tổ đình, trước mặt hắn đối với hoàng giả chỉ có thể chạy trốn, như vậy, nếu như là trên biển lớn, cho dù là hoàng giả đến đây, hắn đều có sức đánh một trận. Bởi vì hắn là hải thần. Đường Tam nắm tay của Mỹ công tử, nhìn xem mênh mông biến cả, nói khẽ, ta trở về. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên, nàng phản phất từ trên người Đường Tam nhìn thấy một tầng quang huy đang hướng ra bên ngoài phóng thích, cái kia tựa hồ cũng không phải thật sự là màu sắc, nhưng ngay lúc này, trên người hắn, ngay cả có ánh sáng. Trong chớp mắt, toàn bộ biến cả tựa hồ cũng trở nên sáng lên như vậy. Lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, nguyên bản sóng lớn cuộn trào biến cả, đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều, chỉ có nhu hòa gần sóng. Từ trên người Đường Tam thả ra quang huy, cứ như vậy hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mở đi ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Ngay lúc này, cho dù là trên bầu trời Thái Dương đều muốn vì đó ảm đạm phai mờ, cũng chính là tại thời khắc này, Mỹ công tử minh bạch thế giới của Đường Tam là cái gì. Ở bên người nàng người đàn ông này, rõ ràng không có đổi, nhưng lại hoặc như là nối liền đất trời tựa như thẳng tắp. Cái kia mênh mông, làm cho người nhìn mà phát khiếp biến cả. Ngay lúc này, tự hồ cũng biến thành của hắn một bộ phận, ánh mắt chiếu tới, thần thức nhận thấy, hoàn toàn đều là khí tức của hắn. Hải thần trở về, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Đường Tam chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trên trán, màu vàng kim tam xoa kích quang văn thắp sáng. Quang ảnh to lớn màu vàng kim ở nơi này trong nháy mắt từ phía sau hắn sáng lên, hóa thành to lớn diện mạo của hải thần, cao ngất đứng thẳng. Bầu trời biến thành màu vàng kim, biển cả trở nên trong suốt. Khí tức của hải thần trong nháy mắt xông vào trong biển rộng. Khí tức của hải thần bắt đầu hướng phương xa lan tràn ra. Tất cả sinh vật biển, chỉ cần là cảm nhận được phần khí tức này đấy, đều đang trước tiên đem thân thể quay lại tới, lấy đầu hướng phía vị trí của Nguyệt Nha đảo cúng bái xuống tới. Hải thần chỗ, phúc phận kéo dài. Đường Tam tay trái nắm Mỹ công tử, tay phải nâng lên, rực rỡ màu vàng kim hải thần tam xoa kích rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, thanh âm của hắn bình thản, nhưng lại tràn đầy kỳ dị khí tức. Hôm nay, Đường Tam quý vị, phát hạ chí nguyện to lớn. Hải thần hàn lâm, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, nguyện vô tận lam hải, không còn ôn dịch. Lời vừa nói ra, trên trán của hắn hoàng kim tam xoa kích quang văn trong nháy mắt tách ra vô tận hào quang. Trong tay hải thần tam xoa kích bỗng nhiên xông ra một vệt kim quang phóng lên tận trời. Nguyên bản đã biến thành màu vàng kim bầu trời lập tức huy sái ra nghìn vạn đạo quang huy, chiếu tiến vào bên trong vô tận lam hải. Biển cả lập tức thay đổi một cách vô tri vô giác, phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Chương 804, lo lắng của thiên hồ. Cứ việc Đường Tam như bây giờ còn không phải đã từng là thần vương cấp độ, nhưng vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp về sau, hắn liền đã khôi phục thành chân chính thần chi, cái này thần chi năng lực cũng không thể dùng cho chiến đấu, nhưng lại có thể tại thuộc về chính hắn trong lĩnh vực, phát huy ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Chí nguyện to lớn phía dưới, hắn lấy sức một mình, lấy chính mình thần chi chúc phúc toàn bộ vô tận lam hải. Mặc dù bởi vì hắn tu vi hiện tại còn không thể tại cùng thời khắc đó làm cho vô biên vô ngân vô tận lam hải đều bị chiếu rọi đến cái này phúc phận kim quang. Nhưng hải thần chúc phúc lại tại nước biển lôi kéo dưới hướng toàn bộ vô tận lam hải khuếch tán truyền ra. Thời điểm lần trước tới, bởi vì thời gian có hạn, Đường Tam chưa kịp hoàn thành một bước này. Nhưng bây giờ, hắn đã trở về, hắn có đầy đủ thời gian. Lấy chí nguyện to lớn chúc phúc vô tận lam hải. Cũng lấy phương thức như vậy, hướng bên trong tất cả vô tận lam hải nhóm sinh vật thông cáo, bọn chúng thần cấp, phủ xuống. Vô tận lam hải, đã có chính mình thủ hộ giả. Lấy Nguyệt Nha đảo làm trung tâm, chỉ cần là trước tiên cảm nhận được phúc phận kim quang hải tộc, đều đang trước tiên chui ra mặt biển. Hướng phía Đường Tam quỳ bái. Bọn chúng lúc này là như thế kích động, bọn chúng rõ ràng cảm nhận được cái kia thần cấp chỉ riêng cùng nhau giáng lâm tại tự thân. Bọn chúng cảm thụ phát từ nội tâm đã đến hạnh phúc cùng an toàn. Vô tận Lam Hải rốt cuộc đã có chính mình thủ hộ giả, vô tận Lam Hải cũng rốt cuộc nghênh đón may mắn thuộc về mình. Vô số tín ngưỡng chi lực cũng đều hướng phía vị trí của Nguyệt Nha đảo trào lên mà đến, điên cuồng hướng trong thân thể của Đường Tam tràn vào, lớn mạnh lấy thần trí của hắn, để cho phúc phận kim quang có thể tách ra càng thêm mãnh liệt hào quang. Tổ đình. Trong Thiên Hồ Cung, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khoanh chân ngồi ở to lớn màu trắng quan trận bên trong. Phía sau, ngưng thực lực lượng đuôi Thiên Hồ tự như thực thể, chính cái to lớn đuôi dài dáng dấp yểu điệu. Từng vòng màu trắng vần sáng không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn vào trong quan trận dưới người hắn. Từ lần trước Đường Tam độ kiếp, tiêu hao gần nửa khí vận về sau, hắn vẫn tại bế quan. Thủy tinh thành sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới. Không có cái gì sau ngưng tụ khí vận càng quan trọng hơn. Nhận lôi kiếp trùng kích. Không chỉ là tổn hao gần nửa khí vận vấn đề, thậm chí còn làm cho Thiên Hồ Thánh Sơn bất ổn, số mệnh của tổ đình bất ổn, cái này mới là phong hiểm lớn nhất. Hắn nhất định phải đem khí vận vững chắc xuống, một lần nữa hấp thu toàn bộ vị diện khí vận tiến hành bổ sung mới được. Đây không phải là chỉ là quan hệ đến tổ đình, càng là quan hệ đến toàn bộ Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ tộc nếu như đã mất đi phần khí vận này, như vậy, toàn bộ chủng tộc đều muốn sụp đổ. Trải qua mấy tháng này cố gắng, cuối cùng là để cho Thiên Hồ cung dưới đại trận vững chắc xuống, lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu khí vận rót vào. Nhưng muốn khôi phục như cũ, vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều rồi. Cho dù là Thiên Hồ đại yêu hoàn toàn lực ứng phó, cũng ít nhất phải trăm năm thời gian mới có thể một lần nữa tụ tập khổng lồ như vậy khí vận. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, đối với yêu tinh hai tộc khí vận cũng có ảnh hưởng. Nguyên bản toàn bộ bên trên Pháp Lam Tinh tất cả hoàng giả cơ hồ cũng là xuất hiện ở trên yêu tinh đại lục, cũng một mực duy trì bảo hòa số lượng, cái này làm cho cái khác khu vực căn bản không có khả năng có hoàng giả sinh ra. Đây cũng là tác dụng của khí vận. Nhưng thủy tinh đại yêu hoàng chết một lần. Tương đương với đem bộ phận này giới hạn tối đa không gian để trống một bộ phận lớn. Nếu như ở thời điểm này, bên ngoài yêu tinh đại lục sinh ra hoàng giả, đó cũng là có khả năng đấy. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì cái gì, thiên hồ đại yêu hoàng muốn toàn lực ứng phó ngưng tụ khí vận. Hắn lúc ấy không tiếp tục ngăn cản Mỹ công tử báo cáo công tác, nhưng lại mang theo bạch hổ đại yêu hoàng đi diệt sát khu định cư của nhân loại, cũng là có thâm ý thiên phú của Mỹ công tử lấy này bọn hắn chúc hoàng giả ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được, đây là tồn tại tương lai tất yếu có thể thành hoàng. Chỉ cần bình thường tu luyện, phát triển, thành tựu hoàng giả là một mảnh đường bằng phẳng. Thiên phú trác tuyệt. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, mau chóng sinh ra hoàng giả đối với yêu tinh đại lục mà nói ý nghĩa không tầm thường. Cái hoàng giả khác có thể thừa dịp đoạn này cơ hội tăng lên tu vi nhất định, nhưng trống đi vị trí cũng nhất định phải bổ khuyết. Như vậy, Mỹ công tử nếu đã khả năng nhất, đương nhiên là tốt nhất do nàng đến bổ khuyết vị trí này, bởi vì tốc độ là nhanh nhất. Nhưng liền muốn giải quyết nàng thân phận nhân loại vấn đề, diệt sát khu định cư của nhân loại. Làm cho hắn không có đường lui, chân thật làm yêu quái tộc hoàng giả, đây chính là thiên hồ đại yêu hoàng xuất thủ ý nghĩa. Lúc này, đang tại tiếp tục ngưng tụ khí vận lông mày thiên hồ đại yêu hoàng đột nhiên nhào gấp, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản đang tại hướng mình không ngừng ngưng tụ khí vận, đột nhiên trở nên nhạt đi rất nhiều. Cái kia từng vòng nguyên bản hướng phương hướng của hắn gom khí vận, rõ ràng bắt đầu trở nên mỏng manh. Đây là có chuyện gì? Hắn là một trong đương đại hoàng giả cường đại nhất, lại là chấp chưởng khí vận hoàng giả. Hắn cảm giác được rõ ràng, tại thế giới của mình bên trong, tựa hồ có chút đồ vật tại giảm bớt. Khí vận ngưng tụ tốc độ rõ ràng đang giảm xuống, mà lại là trên phạm vi lớn giảm xuống. Giống như là có cái tồn tại gì, đang cùng hắn tranh đoạt phần khí vận này. Nhưng hắn có tự tin tuyệt đối, tại khí vận phương diện này. Chính mình hẳn là đương thời tồn tại mạnh nhất, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy là vì sao? Phía sau thiên hồ đại yêu hoàng cửu vĩ thiên hồ chín cái đuôi dài cùng lúc dựng thẳng lên, một vòng trắng noãn như tuyết quần sáng trong nháy mắt từ trên người hắn khuếch trương ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán tới. Lập tức, cái này khuếch tán chín cái đuôi dài mang theo hào quang không gì sánh kịp, vần sáng thả ra cùng lúc, càng là mang cho hắn kỳ dị khí tức biến hóa. Tại thời khắc này, hắn phản phất trở thành thế giới trung tâm. Nguyên bản hấp thu làm nhạc khí vận lập tức một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Nhưng là, phần này nồng đậm chỉ là kéo dài trong một giây lát, đột nhiên, cái kia từng vòng màu trắng vần sáng bỗng nhiên tán loạn rồi, hóa thành từng tia từng sợi khí lưu màu trắng hướng bốn phía tán đi. Thiên hồ đại yêu hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Hắn vừa rồi đã vận dụng lực lượng cường đại nhất của tự mình, đến ngưng tụ khí vận rồi, có thế vậy mà thất bại, mặc dù đang trong nháy mắt ngưng tụ đến rồi không ít khí vận, nhưng những này khí vận lại không thể tiếp tục được nữa, không hề giống dĩ vãng, có thể ngưng tụ cuồn cuộn không dứt như thế. Tại sao có thể như vậy? Từ khi hắn trở thành hoàng giả về sau, đây là tình huống chưa hề phát sinh qua. Vô luận là hắn đối với chính mình, rốt cuộc vẫn là tại thiên hồ tộc, thậm chí làm tổ đình. Cái này cũng không phải một tin tức tốt. Nói cách khác, tổ đình ngưng tụ khí vận tốc độ thấp xuống thật nhiều. Thiên hồ đại yêu hoàng kinh ngạc ngồi ở tại chỗ, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ở trong nội tâm nhanh chóng phân tích nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này. Rất nhanh, hắn thì có kết luận. Không có bất kỳ cái gì khả năng khác, trong cái thế giới này, có thể cùng hắn tranh đoạt khí vận đấy, chỉ có vị diện bản thân. Lần trước tại cưỡng ép thời điểm độ kiếp, thủy tinh đại yêu hoàng dùng hạt sen may mắn hối lộ vị diện chi chủ, ý đồ độ kiếp trùng sinh. Cuối cùng thất bại. Nhưng trả lại cho vị diện chi chủ rất nhiều khí vận. Hẳn là khi đó, mình bị vị diện chi chủ theo dõi. Đây là không đồng ý hứa tự mình lại ngưng tụ càng nhiều khí vận làm cho yêu tinh hai tộc. Đây là muốn để cho khí vận cân bằng, tránh khỏi bên ngoài yêu tinh đại lục vận rủi phủ xuống quá nhiều. Từ đó ảnh hưởng đến vị diện bản thân. Nhất định là như vậy rồi, đây là vị diện cho mình nhắc nhở. Phát hiện này, làm cho sắc mặt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn đương nhiên biết vị diện bản thân đối với toàn bộ tinh cầu là có khống chế đấy, mà xem như Thiên Hồ tộc tộc trưởng. Đương đại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là cướp đoạt vị diện khí vận, vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chúc phúc. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, hắn tại bên trong tổ đình có địa vị cao thượng như vậy. Mà bây giờ, loại tình huống này hiển nhiên là xuất hiện biến hóa. Nếu như hắn đã mất đi làm cho vị diện ngưng tụ khí vận năng lực, vậy sẽ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Thiên Hồ tộc sẽ đi về phía diệt vong, đây là tất nhiên. Không thể tiếp tục ngưng tụ rất nhiều khí vận, chỉ có thể duy trì hiện hữu tình huống. Hắn tại thời điểm còn tốt, hết thảy còn có thể duy trì. Nhưng tương lai một khi hắn vẫn lạc, như vậy, Thiên Hồ tộc còn có thể ra lại hoàng giả sao? Chỉ sợ cũng rất khó. Vị diện có thể ngăn cản chính mình hấp thu khí vận, như vậy, cũng liền có thể ngăn cản Thiên Hồ tộc ra lại đại yêu hoàng. Mà bản thân không có sức chiến đấu Thiên Hồ tộc, mặc dù huyết mạch có thể khống chế may mắn, nhưng không có hoàng giả lại không thể vì tổ đình ngưng tụ khí vận dưới tình huống, bị biên giới hóa là tất nhiên. Mà Thiên Hồ tộc thiên phú như vậy năng lực, một khi đã mất đi ở bên trong tổ đình địa vị, như vậy thì sẽ là song sát cục diện, bản thân sẽ càng ngày càng suy yếu. Thẳng đến diệt vong. Chương 805, Hải Thần quý vị. Nghĩ tới đây, phía sau Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi bốc lên tầng tầng mồ hôi lạnh. Không được, tuyệt không thể dạng này. Hắn nhất định phải thừa dịp chính mình vẫn còn, đi cùng vị diện chống lại mới được. Quan hệ này đến tương lai của Thiên Hồ tộc là quyết không thể nào thỏa hiệp. Vị diện không để cho mình hấp thu khí vận, mình cũng nhất định phải đến cướp đoạt phần khí vận này mới được. Người tới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng quát, phía sau Thiên Hồ hình chiếu cũng theo đó nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Rất nhanh, một tên dáng người thon dài trung niên nhân đi đến. Cung kính nói, Thiên Chủ. Thiên Chủ, là bên trong Thiên Hồ tộc đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xưng hô. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, đi mời Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tới. Liền nói ta có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn. Vâng. Bọn thủ hạ nhanh chóng đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại lâm vào trong trầm tư, làm sao có thể cùng vị diện tranh đoạt khí vận. Trước muốn đem vị diện đối với tại giới hạn tối đa của năng lực giả, một lần nữa khống chế ở trên yêu tinh đại lục mới được. Bắt được nhiều nhất hạch tâm lực lượng, liên hợp lại, điều động toàn bộ tổ đình. Đến cùng vị diện chống lại. Một lần nữa ngưng tụ khí vận. Vị diện chi chủ cường đại tới đâu, đã đến hoàng giả cấp độ này, cũng trình độ nhất định có thể thoát khỏi vị diện nắm trong tay. Nếu như vị diện vẫn như cũ không cho phép hắn một lần nữa ngưng tụ khí vận, như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn phát động toàn bộ tổ đình chiến lực mạnh nhất quét ngang tinh cầu. Mang cho bên ngoài yêu tinh đại lục chủng tộc khác lấy tai nạn. Bọn chúng tai nạn, vận rủi giáng lâm, nhất định có thể trống đi càng nhiều may mắn, tới lúc đó, chính là mình một lần nữa ngưng tụ khí vận thời điểm. Chỉ cần để cho khí vận một lần nữa ngưng tụ đủ nhiều, liền xem như vị diện chi chủ cũng không có cách nào bắt lấy chính mình. Vô tận Lam Hải, Nguyệt Nha Đảo. Đứng tại bên bờ đường Tam, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim đấy, giống như là một tôn màu vàng kim pho tượng đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Vô số ánh sáng màu vàng ống tràn vào bên trong Vô tận Lam Hải, trên mặt biển, lít nha lít nhít tất cả đều là các loại hải tộc, tại hướng phương hướng của hắn cúng bái. Hải thần phúc phận khuếch trương đã kéo dài 3 ngày thời gian. Trên người đường Tam màu vàng kim, là vô số tín ngưỡng chi lực tụ tập mà đến. Phải biết, phạm vi của Vô tận Lam Hải muốn so yêu tinh đại lục lớn không biết bao nhiêu lần, sinh vật biển số lượng mặc dù bởi vì thường xuyên phát sinh hải ôn mà bị hạn chế, nhưng cũng như cũ là một cái vô cùng to lớn cơ số. Lấy đường Tam tu vi hiện tại, hắn hải thần phụ trách muốn hoàn toàn bao trùm Vô tận Lam Hải chỉ sợ cần thời gian 10 năm trở lên. Nhưng phần này phúc phận là sẽ tự động khuếch tán ra đấy. Mà hắn phát ra dưới chiến nguyện to lớn càng là sẽ ở trước tiên thông qua biến cả truyền khắp toàn bộ Vô tận Lam Hải. Đã có lời chúc phúc của hắn, bên trong Vô tận Lam Hải sinh vật biển cũng đều đem càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Những tín ngưỡng chi lực này tụ tập tại trên người đường Tam, làm hắn thần thức cũng ở không ngừng thăng hoa. Chính là như vậy ngắn ngủi 3 ngày thời gian, riêng là thần thức phương diện này, Đường Tam liền đã tăng lên tới cấp 11 cấp độ. Tín ngưỡng chi lực là năng lượng thuần túy nhất, đối với thần thức bổ dưỡng có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Là thần thức của Đường Tam bản nguyên chính là kiếp trước thần vương cấp bậc, lại nhiều tín ngưỡng chi lực hắn cũng có thể hấp thu rồi. Lúc này hấp thu cái này tín ngưỡng chi lực khổng lồ, làm hắn cả người cũng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Thần thức đang thăng hoa, tại tích lũy, tại áp súc, tại chứa đựng. Đồng dạng hắn cũng có thể phản hồi ra càng nhiều phúc phận, làm cho đến bên trong vô tận Lam Hải. Mỹ công tử một mực đang bên cạnh bồi bạn hắn. Mặc dù nàng không cảm giác được tác dụng của tín ngưỡng chi lực, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, thần thức chi hại chính mình trong tu la thần kiếm hưng phấn nhảy cẩn. Chính là chỗ này ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tu la thần kiếm rõ ràng trở nên rắn chắc thêm không ít, đến mức kéo theo lấy Mỹ công tử thần thức cũng theo đó trưởng thành. Đi theo nàng tu vi trưởng thành, cũng tiến vào đại yêu vương cấp độ bên trong. Chính là như vậy đứng đấy cũng có thể tăng lên. Điều này thực là để cho nàng rung động. Mà trên mặt biển tất cả hải tộc cũng hướng phía Đường Tam quỳ bái một mạng, càng làm cho nàng sâu sắc rung động. Ánh mắt chiếu tới, thậm chí đều đã không nhìn thấy nước biển rồi. Liền có thể nghĩ mà biết ở mảnh này khu vực có bao nhiêu hải tộc tụ tập. Bọn chúng cũng là muốn khoảng cách gần đắm chìm trong hải thần chúc phúc bên trong. Trong tay Đường Tam hải thần tam xoa kích ngưng thực trình độ muốn so Mỹ công tử tu la thần kiếm càng hơn một bậc, đây vốn chính là hải thần quyền hành, tại biến cả tín ngưỡng phản hồi phía dưới. Đường Tam cảm giác được rõ ràng chính mình siêu thần khí chân chính hải thần tam xoa kích đang lấy tốc độ kinh người hướng phía vị diện này dựa sát vào. Không dùng đến thời gian quá dài, nó liền đem chân chính đi tới nơi này cái vị diện. Mà tới được khi đó, cũng chính là hắn và Mỹ công tử có thể thoát ly nơi này, trở về đã từng thế giới thời điểm rồi. Hô, trong miệng Đường Tam thở ra một hơi dài, trên người kim sắc quang mang chậm rãi thu liễm. Trên bầu trời màu vàng kim cũng dần dần tán đi, một lần nữa lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm. Bầu trời như tắm, không có một đám mây. Vô tận Lam Hải trên mặt biển tất cả sinh vật biển tất cả đều hướng phía Đường Tam sâu sắc cúi đầu. Sau đó mới một lần nữa chui vào trong biển rộng. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người cũng theo đó nhanh chóng hướng bên bờ mà đến, tại khoảng cách Đường Tam còn có ngoài trăm thước liền ngừng lại, cùng nhau hướng phía Đường Tam bái phục xuống. Chính là thần cấp cường giả đến từ các đại cường tộc. Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Sa Vương, Hải Báo Vương, Hải Tượng Vương, Gốc Biển Vương, Cá Heo Vương chờ một chút đông đảo vương giả, tại đây 3 ngày thời gian. Tất cả đều chạy tới. Giờ này khắc này, bọn hắn đối với Đường Tam thân phận của hải thần không còn nửa phần hoài nghi. Bọn chúng thậm chí cảm giác được, nguyên bản phía trên vô tận Lam Hải áp chế tự hồ trở nên buông lỏng rồi, bọn chúng lại có tiếp tục hướng bên trên khả năng. Đều đứng lên đi, lên đảo nói chuyện. Đường Tam thu hồi hải thần tam xoa kích, hướng các vị hải vương nói ra. Hải vương nhóm lúc này mới nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình huyễn hóa thành hình người. Lên đảo mà lên, đi tới trước mặt Đường Tam, hướng hắn lần nữa cung kính hành lễ. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đứng tại tương đối dựa vào sau địa phương, mặt lộ xấu hổ chi sắc, có chút không dám tiến lên. Đường Tam nói. Trước đây không lâu, ta độ kiếp thành công, thần chi quý vị. Tương lai, vô tận Lam Hải sẽ không còn hải ôn, phần này chúc phúc đem vĩnh tục tồn tại. Ở bên trên yêu tinh đại lục cũng đã xảy ra một số việc. Thiên hồ tộc vì yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận bị ta tản mất gần nửa, cho nên các ngươi lúc trước hẳn là cũng cảm thấy, vận rủi giảm bớt, may mắn tăng lên. Đây là vì diện đem những cái kia thu hồi khí vận tản ra đến toàn bộ Pháp Lam tinh sinh ra hiệu quả. Ta đã thông qua tự thân giáng lâm, chúc phúc vô tận Lam Hải, đem phần khí vận này trình độ nhất định khóa chặt cho vô tận Lam Hải bộ phận. Để cho thiên hồ đại yêu hoàng không cách nào lại đem bộ phận này khí vận cướp đi. Đã có phần khí vận này gia trì, nhất định có thể để cho vô tận Lam Hải sinh linh tốt hơn phồn diễn sinh sống, chư vị cũng có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng ta kết luận, thiên hồ đại yêu hoàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế một lần nữa ngưng tụ khí vận, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ cùng hắn chống lại. Cho nên, các ngươi muốn chuyển cáo cho các tộc, thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện nhiều hơn. Hải tộc thực lực tổng hợp mỗi tăng lên một điểm, liền có thể chân chính khóa chặt một điểm khí vận. Đây là tương lai thiên hồ đại yêu hoàng vô luận như thế nào cũng đoạt không đi đấy. Trừ khi Nói đến đây, Đường Tam nhíu nhíu mày lại. Hải thần đại nhân, trừ khi cái gì? Hải Sa Vương ỷ vào lúc trước cùng với Đường Tam quan hệ tốt, nhìn không được hỏi. Đường Tam trầm giọng nói, giết chóc. Trừ khi không tiếc hết thảy triển khai đối với bên ngoài yêu tinh đại lục chủng tộc giết chóc. Yêu tinh đại lục chung quanh cũng là vô tận Lam Hải, nếu như tổ đình những cái kia hoàng giả không tiếc hết thảy triển khai giết chóc, như vậy, hải tộc chúng ta nhất định là đứng mũi chịu sào. Nghe Đường Tam. Hải Long Vương trầm giọng nói, hải thần đại nhân không cần lo lắng, phương diện này chúng ta cũng không sợ đấy. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, chỗ sâu nhất chừng mấy vạn mét. Liền xem như hoàng giả, cũng không dám xâm nhập biển cả cùng chúng ta chiến đấu. Nơi này là lĩnh vực của chúng ta, thật đã đến trên đại dương bao la, đó bọn hắn chúc hoàng giả có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực còn rất khó nói. Đường Tam nói, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như bọn hắn thật sự dám làm như thế, không thể nói trước, chúng ta liền muốn ở trên biển đồ hoàng rồi. Nói đến đây. Đường Tam trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng.